Chương 291 Hỏa Man Tiên Phủ. Viêm Nhi, đan điền của ngươi chữa trị rồi. Phương Viêm, đã có cái này hạt trọng sinh đan, ngươi bị chống đỡ bảo phát đan điền nhất định chữa trị đi à nha. Phương Viêm tiến vào mật thất phục dụng trọng sinh đan chữa trị tổn hại đan điền. Phương Chấn tại trong hành lang chờ. Có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Giờ phút này một thấy Phương Viêm xuất hiện. Hắn và Liệt Dương Tử là đồng thời lên tiếng hỏi. May mắn không làm nhục mệnh. Cái này trọng sinh đan không hổ là có đoạn chi trọng sinh công hiệu. Ta tổn hại đan điền chữa trị rồi. Phương Viêm nhìn xem Phương Chấn và phủ cận Phương gia tộc nhân. Mắt ăn cẩn thận, lập tức không khỏi cười nói. Tốt tốt tốt, Viêm Nhi. Đan điền của ngươi chữa trị rồi. Ta Phương gia muốn quật khởi. Đem không phải là mộng tưởng. Đến lúc đó đem ngươi mẹ ngươi tiếp trở lại. Chúng ta một nhà ba người. Tính toán đoàn tụ rồi. Phương Chấn đang nghe Phương Viêm chính miệng xác nhận tin tức. Liên tục kêu ba tiếng tốt. Hắn trông mong ngày này là hy vọng thật lâu rồi. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho chúng ta một nhà ba người đoàn tụ rồi. Phương Viêm ánh mắt kiên định tới đây Hỏa Man thành, trong đó là tối trọng yếu nhất một điểm. Là lại để cho cả nhà bọn họ ba khẩu đoàn tụ, không, không phải một nhà ba người, tăng thêm Phó Khinh Huyên. Là một nhà bốn khẩu. Phó Khinh Huyên là vì cứu hắn mới bị bách cùng hắn tách ra. Hắn nhất định phải đem nàng theo U Minh Dược Bà trong tay tiếp trở lại. Phương Viêm. Đan điền của ngươi cũng khôi phục. Việc này chỉ có chúng ta mấy người chi hiểu. Nếu để cho Tà Vương phủ người biết rõ. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như không cần phải. Tốt nhất không muốn bạo lộ. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi nhắc nhở. Tiền bối. Ta biết rõ. Ta Vương phủ. Ngươi chờ xem. Một ngày nào đó. Ta sẽ nhượng cho Ta Vương phủ theo trên thế giới này biến mất. Phương Viêm trong con ngươi là đã hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Cái này Ta Vương phủ chính là hắn thân nhân trên đường một khối đá đặt chân. Phải đem hắn diệt trừ. Bằng không thì Phương gia sẽ như con chuột. Trốn đông trốn tây, sống ở đối phương trong bóng mờ. Tốt, có chí khí. Cái này Tà Vương phủ tại Đại Tống quốc hắn là cường. Thế nhưng mà một khi đã đến tu chân đại thế giới, so với hắn mạnh là biển đi. Sinh tử cảnh vương giả không phải tới hạn. Tại đây phía trên còn có thần thông cảnh, càng có vũ hóa phi tiên chi cảnh. Chúng ta sau này lộ còn rất dài dằng dặc. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi khen. Đã biết tiền bối, ta sẽ cố gắng tu luyện. Phương Viêm ánh mắt kiên định. A, đúng rồi, lần này tới chủ yếu là cho ngươi tiến đưa trọng sinh đan. Còn có một sự tình muốn nói cho ngươi. Đó là 10 năm một lần Hỏa Man Tiên Phủ muốn mở ra. Đột nhiên, Liệt Dương Tử là sông Phương Viêm. Tiền bối, cái gì là Hỏa Man Tiên Phủ? Chẳng lẽ cái này Hỏa Man quận trong xuất hiện qua tiên nhân? Phương Viêm, Phương Chấn bọn người là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Cái này Hỏa Man quận là ra qua một cái phi tiên cảnh cao thủ. Hắn vũ hóa phi tiên trước ở đúng là Hỏa Man Tiên Phủ. Cái này Hỏa Man Tiên Phủ trong bảo bối phần đông. Chỉ cần đi vào trong đó sẽ có chỗ thu hoạch. Nghe đồn từng có người ở trong đó đạt được qua tiên khí rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy là vẻ mặt nghi trọng. Cái gì, cái này Hỏa Man quận xuất hiện qua phi tiên cảnh cao thủ. Đây không phải là so Đại Tống quốc quốc chủ còn muốn lợi hại hơn. Phương Chấn vẻ mặt khiếp sợ. Đây đều là trước đây thật lâu sự tình rồi. Khi đó Đại Tống quốc còn không có sinh ra đời rồi. Cái này Hỏa Man Tiên Phủ tại Đại Tống quốc chỉ có thể là tính toán một chỗ có chút danh tiếng di tích. Liệt Dương Tử cười giải thích nói. Tiền bối, ngươi nói cái này Hỏa Man Tiên Phủ cùng ta có quan hệ gì? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Việc này cùng ngươi có liên quan hệ. Nếu ngươi đan điền không có chữa trị, trong cơ thể không có chân nguyên tồn tại, cái này Hỏa Man thành phủ thật sự chính là cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm. Có thể là đan điền của ngươi chữa trị rồi, ngươi có thể đến cái này Hỏa Man tiên phủ trong vật lộn đỏ sức. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười nói. Tiền bối, ngươi nói ta có chút nghe không hiểu, ngươi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút đi. Phương Viêm cảm giác hắn là nghe như lọt vào trong sương mù, lập tức không khỏi. Sự tình là như thế này. Tại Hỏa Man thành, mỗi cách 10 năm cái này Hỏa Man tiên phủ cũng sẽ ở Hỏa Diệm Sơn mạch phụt lên liệt diễm. Đây cũng là Hỏa Man tiên phủ sắp mở rộng ra thời gian. Mà Hỏa Man thành trong trước 100 tên Mơ Dương cảnh phía dưới, tuổi không cao hơn 30 tuổi cao thủ trẻ tuổi người có thể đến Hỏa Man tiên phủ trong tầm bảo. Trải qua cái này mấy trăm năm lục lọi, ngoại trừ mấy chỗ chủ điện không có thể mở ra bên ngoài, bên ngoài điểm bảo bối đều bị vơ vét không còn. Tiến vào trong đó, chính yếu nhất chính là vừa so sánh với 30 thời gian tốc độ chảy. Ở bên trong tu luyện một ngày, chống đỡ bên ngoài 30 ngày. Đây là lại để cho các thế lực phi thường trông mà thèm. Mà ngươi rồi tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh tu sĩ như là nước uống. Đơn giản ta muốn ngươi đến cái này Hỏa Man tiên phủ thử thời vận, tại không nhớ ở bên trong tu luyện một tháng, tương đương với ngươi tu luyện 2 năm rưỡi. Liệt Dương Tử thấy Phương Viêm bọn người quăng đến ánh mắt tò mò, lập tức không khỏi. Thời gian gia tốc, một ngày chống đỡ ngoại giới 1 tháng. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Cái này Hỏa Man tiên phủ trong có thời gian gia tốc trận pháp. Phương Viêm hắn cảm giác hắn hiện tại thiếu thốn nhất không phải tu luyện dùng thiên tài địa bảo, mà là thời gian. Hắn thiếu thời gian, vô luận là tu luyện hay vẫn là luyện đan luyện khí đều cần rất nhiều thời gian. Đúng vậy, này thời gian gia tốc trận pháp, chỉ có nắm giữ không gian cùng thời gian thần thông tu sĩ mới có thể bố trí thời gian gia tốc trận pháp. Như vậy bảo địa là ngũ phẩm thế lực đều chưa từng có, nghe đồn một ít tứ phẩm thế lực động thiên phúc địa lại cùng loại thời gian gia tốc trận pháp, cảnh này khiến bọn hắn bồi dưỡng được đệ tử là phi thường yêu nghiệt. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi vẻ mặt hâm mộ. Tiền bối, cái này Hỏa Man tiên phủ, ta nhất định phải tiến vào, đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta. Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử là vẻ mặt trịnh trọng. Ha ha, tiểu tử, nếu ta không giúp cho ngươi lời nói, ta cũng không đến thông chi ngươi rồi. Hiện tại thời gian cấp bách, ly Hỏa Man tiên phủ bắt đầu chỉ có 3 ngày thời gian. Thời gian đối với ngươi là có chút nhanh rồi, có thể là thực lực của ngươi cường, không thể so với những thế lực khác bồi dưỡng được thiên tài yếu bao nhiêu. Phía trước 100 danh ngạch ở bên trong, nhất định có ngươi một chỗ cắm rồi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười ha ha. Tiểu tử kia tại đây trước tạ ơn tiền bối rồi. Phương Viêm xông hắn là chắp tay. Ta và ngươi không cần khách khí như thế. Ngươi ở nhà trước chuẩn bị một chút, ngày mai ta tới đón ngươi. Ta Liệt Dương Tông 2 gã thiên kiêu cũng sẽ theo ta cùng một chỗ tiến về trước Hỏa Diệm Sơn mạch. Ngươi cũng biết hơi trễ, để 1 ngày trước đến. Ngươi chỉ cần đem trước 100 hạt giống tuyển thủ đánh bại 1 gã. Như vậy 3 ngày sau ngươi có đủ có thể vào Hỏa Man tiên phủ tư cách. Liệt Dương Tử đứng dậy vỗ vỗ Phương Viêm bả vai, không khỏi cất bước. Liệt Dương Tử, Phương Viêm là trở lại trong mật thất tiếp tục bế quan tu luyện. Bởi vì lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm rồi. Kế tiếp hắn muốn đối mặt đúng là toàn bộ Đại Tống Quốc trước 100 tên thiên chi kiêu tử. Mà đan điền của hắn vừa chữa trị, hắn muốn hào hào thích ứng thoáng một phát. thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, thời gian một ngày cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Sáng sớm hôm sau, Liệt Dương Tử tới đón Phương Viêm. Đi theo còn có Liệt Dương Tông hai gã thiên kiêu. Một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái. Nữ tình lệ tướng mạo đẹp. Hai người đứng chung một chỗ. Tựa như kim đồng ngọc nữ. Phương Viêm chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta phải lên đường. Tiến vào đan pháp các. Phương Viêm là đã sớm trong đại sảnh đang chờ rồi. Liệt Dương Tử một thấy Phương Viêm, không khỏi cười hỏi. Đều chuẩn bị xong. Sẽ chờ ngày già rồi, chúng ta bây giờ có thể xuất phát. Nên lời nhắn nhủ Phương Viêm đều khai báo. Giờ phút này Liệt Dương Tử vừa đến, Phương Viêm lập tức không khỏi. Chương 292. Quan gia tụ hội hỏa diệm sơn mạch, đó là hỏa man quận cảnh nổi một đầu có thể di động cỡ. Hỏa mạch. Tại ngọn lửa này sơn mạch. Mỗi ngày đều có người tại ngọn lửa này sơn mạch sâu ra mở huyệt động ở trong đó luyện đan luyện khí. Mấy ngày gần đây nhất. Bởi vì hỏa man tiên phủ sắp mở ra tin tức lan truyền nhanh chóng. Cảnh này khiến tiến vào hỏa diệm sơn mạch tu sĩ là nhiều vô số. Phương Viêm cùng Liệt Dương Tử ba người ra hỏa man thành, bốn người là thẳng đến hỏa diệm sơn mạch mà đi. Trên đường, Phương Viêm thông qua Liệt Dương Tử giới thiệu. Biết rõ lần này tiến về trước hỏa man tiên phủ Liệt Dương Tông hai gã thiên kiêu. Nam gọi Hồng Văn Võ, nữ tắc thì gọi Vân Nguyệt Nhi. Hai người là Liệt Dương Tông thiên kiêu. 20 tuổi hãy tiến vào đoạt mệnh cảnh. Giờ phút này hai người đều là đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi đỉnh cao. Tại Liệt Dương Tông là trải qua tầng tầng tuyển bạt. Đánh bại phần đông cao thủ trẻ tuổi. Lúc này mới đã lấy được cái này cơ hội khó được. Trong đó, Vân Nguyệt Nhi càng là Liệt Dương Tông tông chủ chi lực. Cũng là hỏa man thành phó thành chủ Vân Bắc Đấu Thiên Kim. Tại hỏa man thành cùng Mạc Khinh Nhu là tỉnh xưng hỏa man thành song kiêu. Vân Nguyệt Nhi một thấy Phương Viêm đối với Phương Viêm. Sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú trên đường đi là liếu xíu nói không ngừng. Cái này lại để cho Hồng Văn Võ lông mày là không ngừng nhăn lại. Phía trước là hỏa diệm sơn mạch rồi, tại này chúng ta muốn nghỉ ngơi hai ngày thời gian. Phương Viêm, ngươi tại hai ngày này trong muốn đoạt được một cái tiến vào hỏa man tiên phủ danh ngạch. Tiến vào đến hỏa diệm sơn mạch, Liệt Dương Tử không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nói. À, đúng rồi. Tiền bối, cái này hỏa man tiên phủ 100 cái danh ngạch là làm sao phân phối? Đều có chút cái gì ngưu nhân? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Cái này ta biết rõ, cái này tiến vào hỏa man tiên phủ phận. Là đại tống quốc cảnh nổi tất cả đại thế gia thiên kiêu. Cái này một nhóm người chiếm cứ 90% danh ngạch. Trong đó 10 cái là một ít cường đại tán tu. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy là tiếp nhận chủ đề. Nói như vậy, Tà Vương phủ phủ cũng có mấy cái tiến vào hỏa man tiên phủ danh ngạch rồi. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là đã hiện lên một vòng kỳ quang. Đúng vậy, cái này Tà Vương phủ có 3 cái tiến vào trong đó danh ngạch. Vân Nguyệt Nhi không khỏi cười nói. Chẳng lẽ, ngươi ý định cường đoạt Tà Vương phủ danh ngạch? Có thể nói như vậy. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Vân sư tỷ, ngươi có thể cùng ta nói cái này Tà Vương phủ 3 người là cái gì thực lực? Cái này Tà Vương phủ 3 người, một cái tên là Tạ Vân. Thực lực mạnh nhất là đoạt mệnh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Còn có một Tạ Thi Vận. Hắn là đoạt mệnh cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi. Cuối cùng một cái là Tạ Văn Đào đoạt mệnh cảnh tam trọng sơ kỳ. Vân Nguyệt Nhi hướng về phía Phương Viêm giới thiệu nói. Tạ Văn Đào. Ha ha, thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a. Phương Viêm nghe được Tà Vương phủ ba cái danh ngạch, lập tức không khỏi cười nói. Phương Viêm, ngươi thật sự muốn đối với Tạ Văn Đào động thủ. Người này tuy nhiên bị ngươi nhiều lần nhục nhã, có thể hắn cũng không có vì vậy mà trầm luôn. Ngược lại là hăng hái về phía trước. Mấy ngày gần đây nhất là đột phá đến đoạt mệnh cảnh tam trọng. Ngươi có thể đánh bại hắn. Dựa vào đều là siêu việt tam long chi lực man lực. Hiện tại ra hỏa man thành. Hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Dùng Tà Vương phủ nội tình. Tăng thêm một thân bảo khí bảo giáp hộ thân. Là bình thường đoạt mệnh cảnh 4-5 trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà ngươi mới tiên thiên cảnh sơ kỳ nhị trọng tu vi. Kém 10 cấp bậc A. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cau mày nói. Ra hỏa man thành. Tà Vương phủ người làm việc thì càng thêm không kiêng nể gì cả. Dùng bảo khí nện cũng có thể đập chết hắn. Huống chi, lần này Tà Vương phủ cũng sẽ xuất động cao thủ hộ giá hộ đi. Một khi khởi xung đột, đây tuyệt đối là một hồi ác chiến. Đúng đấy. Phương Viêm. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cái này Tà Vương phủ người không dễ chọc. Ngươi hay vẫn là đổi lại mục tiêu tốt. Tìm vô căn tán tu ra tay. Chúng ta cũng tốt cho ngươi trấn tràng tử. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi. Đến lúc đó đang nói a, chúng ta trước tại phủ cận tìm một cái chỗ đặt chân. Phương Viêm không khỏi cười nói. Vân Nguyệt Nhi nói là tốt. Thế nhưng mà hắn đã quên Tà Vương phủ đối với Phương Viêm cừu hận. Bởi vì Phương Viêm. Tà Vương phủ thế nhưng mà tổn thất hơn 10 cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Một khi hắn bên trong Tà Vương phủ người nhất định sẽ trả thù, đến lúc đó là Phương Viêm không thêu dệt chuyện, Tà Vương phủ người cũng sẽ chọn khởi sự đoan đến. Phương Viêm bốn người bọn họ vừa tiến vào Hỏa Diệm Sơn mạch rất nhanh. Đưa tới Hỏa Diệm Sơn mạch trong phần đông tu sĩ chú ý, bởi vì là cái này Vân Nguyệt Nhi thật sự là quá xuất sắc rồi, cùng Mạc Khinh Nhu là hỏa man thành song kiêu. Phương Viêm tiểu tử ngươi thật. Gan chó cũng dám ra hỏa man thành. Phương Viêm bốn người bọn họ mới vừa gia nhập một chỗ tiểu sơn cốc. Không bao lâu. Nghe hỏi mà đến Tà Vương phủ một đoàn người bên trong Tạ Văn Đào không khỏi âm thanh hung dữ. Ha ha! Liệt Dương Tử! Không nghĩ tới a, lần trước là ngươi chạy nhanh, ta nhìn ngươi lần này hướng trốn. Tà Vương phủ trận doanh bên trong Tạ Cửu cung hướng về phía Liệt Dương Tử là âm thanh hung dữ. Lần này, Tà Vương phủ dẫn đội dĩ nhiên là Tạ Cửu cung. Cái này Tạ Cửu cung cùng Liệt Dương Tử trải qua lần trước một dịch. Thành không chết không ngước tử thù. Liệt Dương Tử muốn giết Tạ Cửu cung, Tạ Cửu cung muốn diệt trừ Liệt Dương Tử. Tạ Cửu cung, ngươi muốn ta chết, ta xem sợ là không thể như ngươi ý rồi. Ta tại đoạt mệnh cảnh lúc ngươi không làm gì được ta. Hiện tại ta tiến vào mơ dương cảnh, ngươi thì càng thêm không làm gì được ta rồi. Ta nhìn ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Liệt Dương Tử nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ngươi! Tạ Cửu cung giận dữ mắng mỏ. Đến ra một cái ngươi chữ. Hắn thật sự chính là không tốt phản bác. Hai người đều là mơ dương cảnh nhất trọng tu sĩ. Một khi đồng thủ, thật đúng là không làm gì được đối phương. Cửu trưởng lão, đợi lát nữa tại thu thập lão gia hỏa này. Hiện tại ta muốn rửa sạch ta Tà Vương phủ sỉ nhục. Ta muốn làm thịt Phương Viêm cái này tiểu tạp chủng. Tạ Văn Đào hướng về phía Phương Viêm là nghiến răng nghiến lợi. Tốt. Cho các ngươi trước giải quyết ăn oán. Đợi lát nữa ta đang tìm Liệt Dương Tử phiền toái. Tạ Cửu cung là thuận sườn núi hạ con lừa. Hướng về phía Tạ Văn Đào là thản nhiên nói. Tạ Văn Đào sở dĩ sẽ bại bởi Phương Viêm. Không phải nói Tạ Văn Đào không bằng Phương Viêm. Mà là lúc ấy giao thủ địa điểm không đúng. Tại hỏa man thành cấm đồng võ. Tạ Văn Đào ngay lúc đó thực lực còn không có phát huy ra 4-5 thành. Trong cơ thể pháp lực cùng pháp bảo cũng không có nhúc nhích dùng. Một khi tăng thêm những ngoại lực này nhân tố, nếu dùng Tạ Văn Đào đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi đều không làm gì được Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh hai trọng tu sĩ. Hắn có thể mua nhanh đậu hủ đâm chết được. Phương Viêm, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tạ Văn Đào đạt được Tạ Cửu Cung đồng ý, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm quát. Mau nhìn, đây không phải là Tà Vương Phủ cùng Liệt Dương Tông tu sĩ sao? Xem cái này trận trạng, bọn hắn hình như là vừa muốn đánh nhau rồi. Tà Vương Phủ Tạ Văn Đào còn có tiểu tử kia, không phải Phương Viêm sao? Xem cái này trận trạng, bọn họ là vừa muốn bộc phát xung đột rồi. Cái này có trò hay để nhìn. Cũng không biết lần này còn có phải hay không. Tạ Văn Đào kinh ngạc. Ta có thể nghe nói Tà Vương Phủ Tạ Văn Đào tại Phương Viêm trong tay là liên tiếp kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước một lần là trực tiếp cởi chuồng chạy trần chuồng lấy theo đan pháp cắt trong chạy ra. Không biết việc này có phải thật vậy hay không? Điều này sao có thể? Cái này Tạ Văn Đào là đoạt mệnh cảnh tam trọng. Cái này Phương Viêm mới tiên thiên cảnh hai trọng. Cái này Phương Viêm có thể làm cho Tạ Văn Đào kinh ngạc. Cái này không phải là có nhân tạo giao a? Trong đám người theo hai phe đội ngũ Dương Cung Bạc Kiếm, tiếng nghị luận là không ngừng từ trong đám người truyền ra. Tạ Văn Đào nghe được hắn tại Phương Viêm trong tay là hai lần kinh ngạc, anh tuấn mặt là thanh một hồi bạch một hồi. Chương 293. Đổ đau 293. Đổ đấu. Tạ Văn Đào, ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù? Phương Viêm ánh mắt khinh miệt, hướng về phía. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Tạ Văn Đào là cười nhạt nói. Báo thù. Ta chẳng những muốn báo thù, còn muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc. Chính là như vậy cũng không thể rửa sạch ngươi đem đến cho ta sỉ nhục. Phương Viêm mây trôi nước chảy giống như cao cao tại thượng quân chủ. Ánh mắt khinh miệt. Tạ Văn Đào khí chính là hai tay phát run. Hắn tại Phương Viêm trong tay liền ăn hai lần quát. Đây tuyệt đối là hắn trong đời sỉ nhục nhất. Muốn rửa sạch sỉ nhục, như vậy biện pháp tốt nhất là đem mang cho hắn sỉ nhục người toàn bộ chém giết. Tại Hỏa Man Thành, hắn là có chỗ cố kỵ. Có thể giờ phút này bất đồng. Ra Hỏa Man Thành, Tạ Văn Đào hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đem hắn gạt bỏ. Hỏa Man Thành căn bản là không làm gì được hắn cả. Tại Tạ Văn Đào trong mắt, Phương Viêm chính là một cái hai lúa, một cái dế nhui. Có thể thắng hắn hai lần, hoàn toàn là dẫm nhầm cứt chó. Ha ha, Tạ Văn Đào, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Ta có thể bãi ngươi hai lần, có thể bãi ngươi ba lượt. Ngươi vĩnh viễn đều bị ta dẫm nát dưới chân. Ngươi vĩnh viễn sẽ sống tại của ta trong bóng mờ. Phương Viêm cười lạnh. Hừ, lần trước là vì tại Hỏa Man Thành, ta không thể thi triển toàn lực. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi cái này tiên thiên cảnh dế nhui hội là đối thủ của ta. Tạ Văn Đào cười lạnh. Thất bại. Là thất bại, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, đã ngươi còn muốn tại bại một lần ta thành toàn ngươi. Là, Phương Viêm cười nhạt nói. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi quỳ trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Tạ Văn Đào giữ tợn sắc mặt biến thành có chút oán độc, hắn ghét nhất Phương Viêm. Ánh mắt khinh miệt. Đợi một chút, đã muốn đồng thủ, như thế nào không tăng thêm điểm tặng thưởng rồi. Gặp Tạ Văn Đào triển khai tư thế chuẩn bị động thủ, Phương Viêm không khỏi dừng lại. Như thế nào sợ? Tạ Văn Đào vẻ mặt đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Phương Viêm. Sợ, ta như thế nào hội sợ, ta nói cho đúng là. Nếu ta chiến thắng ngươi, ta cũng không lấy tánh mạng của ngươi, ta chỉ muốn ngươi tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ danh ngạch. Phương Viêm nhìn xem Tạ Văn Đào. vô sỉ mặt, không khỏi cười nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi đến là rất tự tin sao? Tạ Văn Đào cười nhạo. Như thế nào? Không dám đánh bạc sao? Phương Viêm cười lạnh. Đánh bạc? Có cái gì không dám đánh bạc? Nếu ngươi thua, ngươi tiền đặt cược vậy là cái gì? Tạ Văn Đào nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi vậy mà muốn tay không bộ đồ bạch lang, ngươi sợ là đánh sai bàn tính rồi. Tiền đặt cược của ta, tiền đặt cược chính là ngươi theo trên người của ngươi hích lấy được chiến lợi phẩm. Ngươi có nghĩ là muốn đưa hắn lấy về? Phương Viêm cười lạnh. Ngươi đều thất bại, ngươi thứ ở trên thân đều là của ta rồi, cái này xem như người sai vặt chiến lợi phẩm. Nếu ngươi thua, ta cũng không giết ngươi, ta sẽ phế đi ngươi tứ chi. Tạ Văn Đào sắc mặt dữ tợn, hung dữ. Đốt tốt thành rao. Phương Viêm không có do dự chút nào, đón lấy. Đồng ý. Phương Viêm. Không ổn. Ngươi là tiên thiên cảnh tu sĩ. Hắn là đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Như vậy chiến đấu căn bản là không đúng chờ. Vân Nguyệt Nhi thấy thế không khỏi lo lắng nói. Đúng, cái này tỉ thí đối với ngươi không công bình. Hồng Văn Võ xem Phương Viêm bất thường. Nhưng vẫn là vi Phương Viêm binh vực kẻ yếu. Đừng lo lắng, ta đã dám đáp ứng, ta thì có chiến thắng hắn đem ta. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lau trên cánh tay phải đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng. Hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng có linh tùy khổng lồ linh lực thúc dục, vây khốn đoạt mệnh cảnh tu sĩ không phải việc khó gì. Phương Viêm đối chiến Tạ Văn Đào phần thắng hay là muốn hơn nhiều. Phương Viêm, ngươi sợ sao? Ở đằng kia lề mề làm gì rồi, nếu ngươi sợ. Tranh thủ thời gian nhận thua để cho ta đắc đoạn ngươi tứ chi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tạ Văn Đào nghe bất quá rồi, lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm cười nhạo nói. Đã ngươi nhanh như vậy nghĩ đến một bại, ta hôm nay sẽ thanh toán ngươi. Phương Viêm cười lạnh. Đình chỉ cùng Vân Nguyệt Nhi cùng Hồng Văn Võ nói chuyện, từng bước một hướng Tạ Văn Đào đi đến. Phương Viêm đi một bước. Tạ Văn Đào hướng lui về phía sau một bước, căn bản là không dám để cho Phương Viêm tới gần. Ha ha, cái này là Tà Vương Phủ Thiên Kiêu, ha ha. Ta xem như thêm kiến thức. Phương Viêm trước tiến thêm một bước. Tạ Văn Đào không ngừng lui về phía sau. Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Phương Viêm tiếng cười to tại Tạ Văn Đào trong tai là như vậy chói tai, coi như là nhận lấy lao sỉ nhục, lập tức là tức giận mắng một tiếng, tế ra một kiện pháp khí hướng về Phương Viêm chém tới. Tạ Văn Đào được chứng kiến Phương Viêm một tiếng man lực. Chỉ cần lại để cho hắn tới gần, hắn xác định vững chắc chịu thiệt. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, hắn cùng Phương Viêm bảo trì tại khoảng cách nhất định, nương tựa theo cường hãn tu vi. Là công kích từ xa cũng có thể đem Phương Viêm tươi sống hao tổn chết. Ha ha, Tà Vương Phủ Thiên Kiêu chẳng lẽ chỉ biết trốn sao? Phương Viêm cười lạnh, bắt đầu dùng nói ép buộc đối phương. Hắn nhất cậy vào đích thật là vượt qua tam long chi lực man lực. Thế nhưng mà không để cho hắn cận thân. Hắn một thân man lực căn bản là phát huy không ra bao nhiêu tác dụng. Trốn, ngươi cho rằng ta ngốc à, dùng mình ngắn tấn công địch chiều dài à. Ta dùng bảo khí có thể rất xa oanh chết ngươi. Tạ Văn Đào một bộ liếc si chằm chằm vào Phương Viêm. Ngươi cho rằng ngươi trốn tránh ta, không làm gì được ngươi rồi sao? Phương Viêm là cười lạnh. Hóa phong thân pháp thi triển ra, hướng về Tạ Văn Đào đánh tới. Địch nhân không cùng hắn cận chiến, chẳng lẽ hắn sẽ không sáng tạo cơ hội sao? Tạ Văn Đào một mực chú ý đến Phương Viêm động tĩnh, một thấy Phương Viêm động, hắn lập tức lui về phía sau, thủy chung cùng hắn bảo trì tại 20 trượng khoảng cách. Trưởng lão, ngươi nói Phương Viêm hắn có thể chiến thắng cái này Tạ Văn Đào sao? Vân Nguyệt Nhi nhìn xem Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào chiến đấu, lập tức không khỏi hỏi. Cái này không nhất định. Phương Viêm man lực tuy mạnh, thế nhưng mà hắn khởi điểm quá thấp. Luyện thể lưu thời gian dần trôi qua nhạt ra tu chân giới. Pháp tu là chủ lưu. Thân thể tại cường có thể mạnh hơn pháp bảo sao? Lực lượng tại đại, người ta căn bản là không cho ngươi tiến thân, ngươi căn bản là không làm gì được đối phương. Nếu Phương Viêm hắn là đoạt mệnh cảnh nhị trọng tu vi, ta sẽ phi thường coi được hắn. Hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể ở một lần sáng tạo ra. Tạo ra kỳ tích đến đây đi. Liệt Dương Tử cũng là có chút ít không quá xác định. Như vậy a, hy vọng Phương Viêm hắn có thể sáng tạo kỳ tích a. Vân Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi thở dài. Mọi người mau nhìn, đây là thần mã tình huống, cái này Phương Viêm phát động công kích, cái này Tạ Văn Đào vậy mà lui. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ cái này Tạ Văn Đào hắn còn có thể sợ cái này Phương Viêm? Ngươi cái này cũng không biết a. Cái này Phương Viêm là luyện thể lưu tu sĩ, có một thân man lực. Nghe đồn hắn cùng với luyện thể lưu trợn mắt kim cương khổ si đại sư đã giao thủ. So đấu lực lượng, hắn là không rơi vào thế hạ phong. Cái này Tạ Văn Đào tuy nói cũng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ, thế nhưng mà hắn căn bản là không dám để cho cái này Phương Viêm cận thân. Phải biết rằng, cái này trợn mắt kim cương khổ si thế nhưng mà một quyền đánh bại qua một đầu đoạt mệnh cảnh cường đại yêu thú a. Theo Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào đồng thủ, bốn phía tu sĩ là tự xa xa súng lại mà đến. Đối với hai người là chỉ trỏ, Tà Nguyệt Trảm, Tạ Văn Đào là hét. Một tiếng thiên ngoại bay tới một kiếm, hướng về tại sau lưng theo đuổi không bỏ Phương Viêm chém tới. Băng Sơn đang ở đó phi sắp tới người phân nháy mắt, Phương Viêm là hét. Một tiếng, mang theo cực phẩm pháp khí cái bao tay cánh tay phải là tay không oanh kích ở đằng kia cao tốc chém tới trên phi kiếm. Chương 294. Danh ngạch đến tay. Không được. Dùng ta tiên thiên cảnh nhị trọng tu vi, chống lại đoạt mệnh cảnh tam trọng Tạ Văn Đào. Giữa hai người tu vi kém quá. Dựa vào ta tam long chi lực man lực còn không phải có thể đánh bại đối phương mấu chốt, phải toàn lực ứng phó mới thành. Tạ Văn Đào phi thường cơ cảnh căn bản là không để cho hắn cẩn thân cơ hội. Theo Phương Viêm quyết định, đón lấy mà bắt đầu thúc dục trong cơ thể chân nguyên. Bành trướng chân nguyên từ Phương Viêm trong cơ thể dâng lên mà ra. Cánh tay phải đằng yêu binh bị kích hoạt. Một cây dây leo từ Phương Viêm cánh tay phải bắn ra. Giống như tất cả giao long hướng về Tạ Văn Đào mang tất cả mà đi. Thực nhân ruột đằng. Nhìn xem. Dương nanh múa vuốt thực nhân ruột đằng. Tạ Văn Đào nhìn không được hoảng sợ nói. Là phụ cận những người khác cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Một khi bị cái này thực nhân ruột đằng vây khốn như vậy, khó thoát khỏi cái chết. Nhất định sẽ bị hấp xương cốt bột phấn đều không có. Đây là hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng. Hảo tiểu tử, vậy mà lại để cho cái này thực nhân ruột đằng tấn cấp rồi. Cái này hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng đủ để uy hiếp được đoạt mệnh cảnh tu sĩ rồi. Có cái này hắc thiết cấp thực nhân ruột đằng chi trợ, Phương Viêm phần thắng là vừa muốn hơn nhiều rồi. Liệt Dương Tử đang nhìn đến thực nhân ruột đằng dây leo toàn thân tiến hóa thành màu đen, lập tức không khỏi. Đáng chết! Thằng này thực nhân ruột đằng tiến hóa đến hắc thiết cấp. Bình thường hỏa diễm căn bản là tổn thương không được nó. Phải dùng đoạt mệnh cảnh tu sĩ bổn mạng chân hỏa công kích mới có thể xúc phạm tới cái này thực nhân ruột đằng. Mà Văn Đào hắn không phải hỏa hệ tu sĩ. Bổn mạng chân hỏa thuần yếu, còn chưa đủ để dùng giết chết cái này thực nhân ruột đằng. Tạ Cửu Cung nhìn xem, dương nanh múa vuốt. Tạ Văn Đào càng thêm không dám cùng Phương Viêm cẩn thận. hai người khoảng cách là từ 20 trượng trực tiếp kéo đến 30 trượng. Lập tức không khỏi cau mày nói. Thằng này vốn là có một thân man lực. Hiện tại có cái này thực nhân dược đằng là càng thêm như hổ thêm cánh. Tiểu tử này đã là dựng ở thế bất bại rồi. Tạ Thi vẫn nghe vậy không khỏi cau mày nói. Thực nhân dược đằng A, hắc thiết cấp thực nhân dược đằng A được xưng là cùng giai tu sĩ trung kết giả. Cái này Tạ Văn Đào trên không trung phi. Trong cơ thể pháp lực tiêu hao quá lượng, hắn thua không nghi ngờ. Đúng đấy, ta xem cái này Tà Vương Phủ Thiên Kiêu cũng không gì hơn cái này đi. Một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tu sĩ đều không đối phó được. Trận chiến đấu này, chỉ cần cái này Phương Viêm trong cơ thể chân nguyên không đề cập tới trước tiêu hao hầu như không còn. Hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Theo Phương Viêm đem thực nhân dược đằng tế ra, bốn phía tu sĩ đều lộ ra kinh hãi. Tạ Văn Đào lâu công không được. Vốn là nhìn không tốt Phương Viêm. Giờ phút này thắng lợi thiên bình là hướng về Phương Viêm không ngừng nghiêng. Tạ Văn Đào, đây không phải phong cách của ngươi a? Cách xa như vậy, ngươi thương đạt được ta sao? Ngươi không phải muốn đoạn tứ chi của ta, ngươi tới a? Phương Viêm nhìn xem, như là tôm tép nhãi nhép. Trên không trung không ngừng thúc giục phi kiếm công kích Tạ Văn Đào không khỏi cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, chờ ta hủy ngươi thực nhân dược đằng sẽ là của ngươi tử kỳ. Tạ Văn Đào xanh cả mặt, hắn phát hiện hắn vẫn còn có chút xem thường thằng này rồi. Vốn là hắn cho rằng Phương Viêm thực nhân dược đằng bị hủy rồi. Không nghĩ tới không ngừng không có bị hủy. Ngược lại ngoài ý muốn tấn cấp rồi. Nếu biết sớm như vậy, hắn liền đem trong phủ kiện lôi trưởng bảo khí cho đắc mang đến. Dùng lôi đình hủy diệt tính lực lượng. Muốn tiêu diệt cái này thực nhân dược đằng. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay xu thế. Giờ phút này đến là lại để cho trận chiến đấu này nổi lên quá nhiều chuyện xấu. Tạ Văn Đào bị xem thường, đang nhìn đến người xung quanh bầy tụ cùng một chỗ. Đối với hai người bọn họ chiến đấu là chỉ trỏ, Tạ Văn Đào là dùng đầu ngón chân ngấm lại cũng biết những người này nói không phải cái gì lời hữu ích. Bắt đầu dốc sức liều mạng công kích. Trong cơ thể pháp lực là không muốn sống phúng dũng mà ra. Tà thần chạm không ngừng chém ra. Một cây phóng lên trời dây leo là bị gần sổ chặt đứt. Kiếm quang hướng về Phương Viêm tịch cuốn tới. Là thời điểm chấm dứt chiến đấu. Phương Viêm khóe miệng hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Thực nhân dược đằng dây leo bị chém đứt. Phương Viêm cũng không có sử dụng trong cơ thể chân nguyên thúc dục. Mà là tùy ý Tạ Văn Đào chém giết. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, như thiểm điện hướng về Tạ Văn Đào đánh tới. Không tốt, Văn Đào muốn gặp không may. Nhìn xem Phương Viêm tốc độ trong lúc đó bạo tăng, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Không kém chút nào đoạt mệnh cảnh tu sĩ cao tốc phi hành. Một mực chú ý đến chiến trường Tạ Cửu Cung lập tức không khỏi thầm nghĩ không tốt. Hắn phát hiện hắn cũng có chút xem thường cái này nhiều lần lại để cho bọn hắn Tà Vương Phủ kinh ngạc tiểu tử. Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Nhìn xem Phương Viêm đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước người. Tạ Văn Đào là sợ hãi kêu lên một cái. Không khỏi cả kinh kêu lên. Trước khi Phương Viêm là ý đồ tiếp cận hắn cùng với hắn cận chiến thế nhưng mà đều bị hắn bỏ qua rồi. Như thế nào bây giờ là thoáng cái? Ra hiện ở trước mặt hắn rồi, tốc độ này so với trước là nhanh không chỉ một lần. Phương Viêm đột nhiên xuất hiện, không riêng Tạ Văn Đào lại càng hoảng sợ. Là Phương Viêm cũng sợ hãi kêu lên một cái. Đan điện chữa trị rồi. Dùng khí huyết chi lực phối hợp hắn chân nguyên thi triển hóa phong thân pháp. Tốc độ của hắn là tăng lên một cái cấp bậc. Phanh, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. Phương Viêm là lập tức ra tay. Một quyền oanh hướng Tạ Văn Đào mặt. xem như cho đối phương một cái trả lời. Chỉ nghe phịch một tiếng, Tạ Văn Đào là miệng mũi phún huyết, rất nhanh bay ngược về đằng sau mà đi. Giờ phút này, Tạ Văn Đào là một tấc vung đại loạn, dốc sức liều mạng lui về phía sau, muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách. Thế nhưng mà Phương Viêm tốc độ bay nhanh, như là phụ giỏi trong xương bình thường, như thế nào vung đều vung không hết. Sau lưng là liên tiếp trọng quyền. Moa ơi! Đây là cái gì tình huống? Cái này Tạ Văn Đào lại bị đuổi theo đánh. Tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Cái này còn sổ tiên thiên cảnh tu sĩ sao? Ta thấy thế nào hắn so đoạt mệnh cảnh tu sĩ hoàn sinh mãnh liệt? Cái này Tạ Văn Đào sợ là muốn thất bại. Mọi người vây xem cũng bị cách này ly kỳ một mực cho sợ ngây người. Chiến cuộc sẽ phát sinh như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Nguyên một đám là nhất thiết nói nhỏ. Tu sĩ bị luyện thể lưu tu sĩ cận thân. Cách bại vong không xa. Tạ Văn Đào muốn bất bại. Có lẽ thi triển huyết độn thuật thoát đi nơi đây. Như vậy có lẽ còn có thể kéo khai giữa hai người phi khoảng cách. Có thể là như thế này hắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cuối cùng này còn không phải muốn bại vong. Xoẹt. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Phương Viêm cánh tay thực nhân ruộng đằng là phân ra một đầu dây leo. Lập tức liền đem Tạ Văn Đào cho đánh chặt lấy. Tạ Văn Đào, ngươi đã bị ta chế trụ, ngươi còn muốn tại đánh sao? Phương Viêm tăng chân nguyên trong cơ thể phát ra, đem Tạ Văn Đào cho trói rắn rắn chắc chắc, như cùng một cái đại bánh trưng, chỉ lộ ra khuôn mặt đến. Lập tức không khỏi hướng về phía hắn cười lạnh nói: ngươi đùa nghịch lừa dối, đan điền của ngươi chữa trị rồi. Tạ Văn Đào bị Phương Viêm chế trụ, sắc mặt là xấu hổ màu đỏ bừng. Nếu không phải đan điền của ta chữa trị rồi, ta thật đúng là không làm gì được ngươi, ngươi có thể thua tâm phục khẩu phục. Phương Viêm cười nhạt một tiếng. Đan điền chữa trị rồi, đây chính là cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ a. Lực lượng, tốc độ đều đã có. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ hắn cũng có thể đơn giản chiến thắng. Phương Viêm, ngươi thật là quá tuyệt vời. Tiên thiên cảnh vậy mà có thể chính diện đánh bại đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Ngươi thật là quá mạnh mẽ. Vân Nguyệt Nhi thấy Phương Viêm thắng, không khỏi hướng về phía Phương Viêm hoan hô. Hừ, đây đều là dựa vào là ngoại vật, không tính hắn bản lĩnh thật sự, nếu không phải thực nhân ruột đằng, hắn có thể thắng được Văn Đào. Tạ Vân nghe vậy là hừ lạnh nói. Chương 295 Hỏa Vân Thú Hiên. 295 Hỏa Vân Thú Hiện. Cái này Phương Viêm thật sự chính là cường. Tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh. Đây là chưa từng có ai hậu vô lai giả a. Tạ Văn Đào thất bại. Lần này Tà Vương Phủ sẽ làm sao? Là Mơ Dương cảnh đại lão ra tay vẫn là như vậy nhận thua. Buông tha cho một cái tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ danh ngạch. Trong đám người vang lên từng đợt tiếng nghị luận. Phương Viêm đem Tạ Văn Đào cho chế phục ở, Tạ Văn Đào là nhận mệnh hướng Phương Viêm chịu thua nhận thua. Không nhận thua tuyệt đối không thể thiếu một chầu da thịt nỗi khổ, Phương Viêm. Một thân man lực, mà ngay cả hắn bảo khí bảo giáp đều có thể công phá. Đến lúc đó tuyệt đối không thể thiếu một chầu bổng đánh. Như vậy sẽ chỉ làm hắn càng thêm mất mặt. Phương Viêm, ngươi chờ đó cho ta. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ Văn Đào nhận thua. Phương Viêm tự nhiên sẽ không tại trói buộc lấy hắn. Một thoát ly Phương Viêm khống chế. Tạ Văn Đào là vẻ mặt oán độc. Ha ha. Tạ Văn Đào, ngươi là tiểu gia bại tướng dưới tay ngươi. Là tại tu luyện 100 năm cũng không phải ta đối thủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Tạ Văn Đào bại trong tay ngươi, đó là nhất thời chủ quan. Nếu dựa vào bản lĩnh thật sự, không tá trợ ngươi thực nhân dược đằng. Ngươi căn bản cũng không phải là Văn Đào đối thủ. Tạ Thi Vận hai tay chống nạnh, lộ ra ngạo nhân dáng người, hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Ha ha, là mượn nhờ ngoại vật. Đó cũng là thực lực một loại. Ngươi nếu là có bổn sự, các ngươi cũng có thể làm cho một cây thực nhân dược đằng a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Tạ Cửu Cung cười lạnh. Một cỗ cường đại khí tức từ hắn trong cơ thể tràn ngập mà khai. Hướng về Phương Viêm là áp bách mà đi. Tạ Cửu Cung, ngươi cái lão thất phu, ngươi muốn làm gì? Đây là công bình đổ đấu. Ngươi vậy mà vọng tưởng nhúc tay, ngươi còn có xấu hổ hay không á? Liệt Dương Tử gặp Tạ Cửu Cung có đồng thủ xu thế, lập tức không khỏi nổi giận nói, cường đại khí tức là phóng thích mà ra, hướng về kia Tạ Cửu Cung áp bách mà đi. Chỉ cần hắn khẽ động, nhất định muốn thừa nhận hắn lôi đình một kích. Liệt Dương Tử, ta mới sẽ không giống ngươi nói như vậy không có phẩm rồi. Còn nhiều thời gian, muốn bỏ tiểu tử này cũng không phải việc khó gì. Tạ Cửu Cung khí thế vừa thu lại, có Tạ Kiên Kỳ quét Liệt Dương Tử liếc, không khỏi cười ha ha. Hừ, các ngươi Tà Vương phủ làm không có phẩm sự tình còn thiếu sao? Liệt Dương Tử cười lạnh, đang khi nói chuyện là đi tới Phương Viêm trước người, như là gà mẹ bảo hộ con gà con bảo hộ lấy Phương Viêm. Hừ, chúng ta đi. Tạ Cửu Cung gặp không thể ra tay, lập tức là hừ lạnh một tiếng. Mang theo Tà Vương phủ ba người hướng xa xa nơi trú quân đi đến. Tiểu tử này tà môn nhanh, một lần so một lần cường. Bây giờ lại có thể chính diện đánh bại Văn Đào rồi. Mặc dù có chủ quan thành phần ở bên trong, nhưng cũng không thể phủ nhận kẻ này thiên tài. Tiên thiên cảnh chiến thắng đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Cái này có thể nói là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Tại to như vậy một cách đại tống quốc ta đều không có nghe nói qua. Là tại tu chân đại thế giới toàn bộ phía nam bầy vực, ta đều không có nghe nói qua thiên tài như vậy. Tiểu tử này cùng ta Tà Vương phủ cừu hận là không thể hóa giải. Tất có một phương tử vong mới có thể. Cái này Phương Viêm không thể không chết. Tạ Cửu Cung hướng về phía Tạ Vân, Tạ Thi Vận là lạnh lùng nói. Trưởng lão, ta đã biết. Đợi lát nữa tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ, chúng ta nhất định đưa hắn giết chết tại Hỏa Man Tiên Phủ trong. Tạ Vân nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Còn có Vân Nguyệt Nhi tiện nhân kia, ta cũng muốn nàng chết. Tạ Thi Vận trên mặt là cũng hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, trong mắt là bắn ra một vòng ghen ghét cừu hận chi sắc. Liệt Dương Tông Hồng Văn Võ cùng Vân Nguyệt Nhi có thể giết tắc thì giết, không thể giết coi như xong. Thế nhưng mà Phương Viêm tiểu tử kia nhất định phải chết, ta có thể không muốn nhìn xem hắn còn sống ra Hỏa Man Tiên Phủ. Tạ Cửu Cung lần hai nhắc nhở. Chờ các ngươi tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ, ta sẽ tiến đưa các ngươi một kiện khắc chế đối phương thực nhân dược đằng pháp bảo. Các ngươi đợi lát nữa, vậy cũng đừng đi, hảo hảo tế luyện thoáng một phát hai kiện pháp bảo kia. Sau đó tốt làm được nhất kích tất sát. Tuân mệnh trưởng lão, chúng ta nhất định đem Phương Viêm tiểu tặc chém giết. Tạ Vân cùng Tạ Thi Vận trên mặt là hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt sát khí, khom người nói. Phương Viêm, đợi lát nữa ngươi tiến vào cái này Hỏa Man Tiên Phủ, ngươi cũng phải cẩn thận. Tạ Thi Vận cùng Tạ Vân, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngươi bất lợi. Tại ở trong đó, rất nhiều tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ người đều thành cho các ngươi trở ngại. Các ngươi cần phải làm là ở trong đó liên thủ thăm dò Hỏa Man Tiên Phủ, đạt được trong đó bảo bối. Liệt Dương Tử gặp Tà Vương phủ Tạ Cửu Cung một đoàn người đi rồi, lập tức không khỏi. Tiền bối yên tâm, tiến vào Hỏa Man Tiên Phủ là Tà Vương phủ người không tìm ta gây phiền phức, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nếu có thể đem cái này Tạ Vân cùng Tạ Thi Vận chém giết, coi như là cho ta chết đi tộc nhân thu hồi một điểm tiền lãi. Phương Viêm trong con ngươi là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh. Phương Viêm cùng Tà Vương phủ thù, đó là không chết không ngớt, căn bản không khả năng hóa giải. Cuồng vọng. Một bên Hồng Văn Võ Tại nghe nói Phương Viêm muốn chủ động tìm Tạ Vân cùng Tạ Thi Vận phiền toái, lập tức nhìn không được hừ lạnh nói. Phương Viêm không đem Tạ Vân cái này đoạt mệnh cảnh tứ trọng tu sĩ để ở trong mắt. Đó không phải là cũng không đem hắn cái này Liệt Dương Tông Thiên Kiêu để ở trong mắt. Hồng Sư Huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy? Trường người khác chí khí diệt uy phong của mình rồi. Ta thế nhưng mà rất coi được Phương Viêm. Vân Nguyệt Nhi nghe được Hồng Văn Võ tiếng hừ lạnh, lập tức không khỏi. Đều đừng nói nữa. Tiến vào hỏa man tiên phủ danh ngạch làm tới tay. Như vậy các ngươi là tốt rồi, tốt tại đây nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ có thể tiến vào hỏa man tiên phủ rồi. Liệt Dương nghe vậy là lắc đầu, đối với Phương Viêm, hắn thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ngọn lửa này sơn mạch là tụ tập không ít người. Những người này đều là đại tống quốc cảnh nội các đại gia tộc cùng tất cả thế lực. Thiên Kiêu, bọn hắn đều có trưởng bối mang theo tiến vào cái này hỏa man tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay là hỏa man tiên phủ mở ra thời gian. Toàn bộ hỏa diệm sơn mạch ở dưới hỏa mạch coi như là sôi trào bình thường, tản ra cực nóng năng lượng thiêu đốt lấy đại địa. Nóng quá, ngọn lửa này sơn mạch thật sự chính là nhiệt. Là có chân nguyên hộ thể cũng kiên trì không được bao lâu. Phun trào hỏa diễm giống như nổ long tại hỏa diễm sơn mạch. Gào thét. Khắp sơn mạch coi như là bị đốt gặp bình thường. Vân Nguyệt Nhi lông mày là không ngừng nhăn lại. Đổ mồ hôi đầm đìa. Không ngừng dùng khăn tay lau cái trán mồ hôi. Phủ cận rất nhiều người đều chịu không được cái này cổ cực nóng, bắt đầu vận công ngăn cản. Tiền bối, cái này hỏa man tiên phủ lúc nào mở ra a? Phương Viêm hướng về phía Liệt Dương Tử hỏi. Địa phương rủ quái này quá nóng. Đang tiếp tục đợi xuống dưới. Hắn không chút nghi ngờ bọn hắn hội nguyên một đám mất nước mà vong. Đợi cái này trông coi hỏa man tiên phủ hỏa vân thú xuất hiện nuốt ngọn lửa này sơn mạch bên trong hỏa diễm. Hỏa man tiên phủ sẽ xuất hiện rồi. Liệt Dương Tử đã từng cũng tiến vào qua cái này hỏa man tiên phủ, lập tức không khỏi. Mọi người mau nhìn, hỏa vân thú xuất hiện. Đột nhiên một đầu hình giống như kỳ lân hỏa vân thú từ hỏa diệm sơn mạch trong ló đầu ra đến. Lập tức có người là nhìn không được cả kinh kêu lên. Phương Viêm, Nguyệt Nhi nha đầu, Văn Võ, các ngươi chuẩn bị xong. Cái này hỏa man tiên phủ muốn mở ra. Chờ ngọn lửa này sơn mạch bên trong hỏa diễm vừa biến mất. Các ngươi muốn tại hỏa vân thú tiến vào tiên phủ tiến lên nhập hỏa man tiên phủ. Một khi bỏ lỡ cơ hội muốn chờ 10 năm rồi. Liệt Dương Tử hướng về phía Phương Viêm, Hồng Văn Võ, Vân Nguyệt Nhi nhắc nhở. Chương 296. Tại dựng thẳng cường dơ quy quy y cơ hơ 296. Tại dựng thẳng cường dơ quy quy y cơ hơ quy quy hơ to a vân thú xuất hiện. Cảnh này khiến tất cả thế lực thiên kiêu lại như lâm đại địch. Nhắc tới hỏa man tiên phủ. Cái này hỏa vân thú là tiến vào hỏa man tiên phủ mấu chốt. Mỗi cách 10 năm. Cái này hỏa vân thú đều xé sách tiên phủ cấm chế hấp thu hỏa diệm sơn mạch hỏa năng tu luyện. Là tại nơi này chục bánh xe biến tốc có mấy hơi thở công phu cung cấp đoạt mệnh cảnh tu sĩ tiến vào trong đó thám hiểm. Mà cái này còn có tuổi hạn chế. Vượt qua 30 tuổi tắc thì không thể tiến vào trong đó. Có người suy đoán, đây là Hỏa Man tiên nhân tại Hỏa Man tiên phủ trong lưu lại truyền thừa. Muốn tuyển chọn truyền nhân. Mà cái này Hỏa Vân Thú thì là tiếp dẫn sứ giả. Mau nhìn tây nam phương hướng hỏa diễm biến mất. Đột nhiên trong đám người là vang lên một hồi tiếng kêu sợ hãi. Lập tức, bốn phía tu sĩ liền hướng lấy tây nam phương hướng tới gần. Chờ hỏa diễm sơn mạch bên trong hỏa diễm toàn bộ biến mất. Cái này Hỏa Vân Thú sẽ phản hồi Hỏa Man tiên phủ. Nhanh, tây nam phương hướng là cửa vào, mau tìm đến Hỏa Man tiên phủ cửa phủ cấm chế. Nhanh, dự định 100 cái danh ngạch nhanh đến tây nam phương hướng tập hợp. Mơ dương cảnh tu sĩ ra tay định trụ Hỏa Man tiên phủ. Cung cấp môn hạ đệ tử rất nhanh tiến vào trong đó. Hỏa Vân Thú xuất hiện thời gian quá ngắn. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Mới có thể ở thời gian cực ngắn tiến vào trong đó. Tất cả thế lực. Thủ lãnh là nhao nhao hét. Dẫn sắt môn hạ đệ tử hướng tây nam phương hướng bay đi. Lập tức ngọn lửa này sơn mạch là biến thành một hồi gà bay chó chạy. Khắp nơi là bóng người. Hỏa diệm sơn mạch trên không bị một đám mơ dương cảnh cao thủ quy định sẵn ở các đại gia tộc cùng tất cả thế lực. Thiên kiêu đều hướng về tây nam phương hướng bay đi. Tránh ra, nhanh mau tránh ra cho ta. Con chó đẻ dám ngăn đón ta đường, ta muốn hắn chết. Phương Viêm, Hồng Văn Võ, Vân Nguyệt Nhi vừa mới tới gần ngọn lửa kia sơn mạch. Lập tức một tiếng hét. Ngay tại phủ cận vang lên, đột nhiên một thân truyền áo mãng bào khôi ngô đại hán là nộ quát một tiếng, một. Lăng lệ ác liệt quyền cương là không hề cố kỵ oanh hướng tứ phương. Quyền cương chỗ qua, rất nhiều người đều tất cả đều né tránh. Khôi ngô nam tử là thoáng một phát chui vào. Trong hư không, có người tiến vào. Phương Viêm nhanh nắm chặt thời gian tiến vào trong đó. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Đằng sau còn có một chút tán tu. Bọn hắn hội thừa dịp sằng bậy làm dối. Ý đồ trước chúng ta một bước lấn vào cái này Hỏa Man tiên phủ. Có một người tiến vào Hỏa Man tiên phủ lập tức. Ít đi một cái danh ngạch, giờ phút này tràng diện hỗn loạn tụ tập ở đây người nhiều vô số, không dưới 200. 399 cái danh ngạch nhìn như rất nhiều. Thế nhưng mà một hơi không chú ý cũng sẽ bị một ít cường đại tán tu cho cướp đi. Mẹ mà liều rồi, cơ duyên ngay tại chúng ta trước mắt, những đại gia tộc kia thế lực. Người bọn hắn dựa vào cái gì chiếm cứ 90 cái danh ngạch. Mà chúng ta những tiểu gia tộc này tiểu thế lực cùng vô căn tán tu chỉ có 10 cái danh ngạch. Mọi người nhanh theo ta xông lên tiến vào cái này Hỏa Man tiên phủ, ai cũng không làm gì được chúng ta. Tiếng hét không ngừng từ trong đám người truyền ra. Phủ cận tiểu gia tộc cùng tiểu thế lực bồi dưỡng được đến thiên tài gọi là rầm rĩ lấy hướng tây nam phương hướng phóng đi. Cút ngay, ngươi con mẹ nó tại đây ngăn cản cái gì? Hét một tiếng tại Phương Viêm phủ cận nổ vang. Đón lấy một mũi ưng gầy gò nam tử là hét. Một tiếng, một cái pháp lực ngưng tụ ra trường đao liền hướng lấy Phương Viêm bổ tới. Ngươi con mẹ nó là cái thứ gì? Cũng dám hướng ta động thủ, ngươi cái này là muốn chết. Phương Viêm thấy thế, là hét. Một tiếng, băng sơn quyền lập tức đánh ra oanh hướng đối phương trường đao. Quyền đao tương giao, lập tức hóa thành hư vô. Mũi ưng gầy gò nam tử gặp không thể. Lui Phương Viêm. Quay người, lại là một cái trường đao bổ về phía Phương Viêm. Mà giờ khắc này, Phương Viêm hóa phong thân pháp thúc dục. Tránh thoát đối phương nổ bổ mà đến trường đao. Tiếp theo là trùng trùng điệp điệp một quyền chụp về phía đối phương hậu tâm. Mũi ưng gầy gò nam tử biết rõ Phương Viêm một quyền này nguy hiểm. Thân thể không hướng bên cạnh thổi đi, như vậy. Bỏ lỡ tiến vào Hỏa Man tiên phủ tốt nhất thời gian. Phương Viêm tắc thì bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhảy lên về phía trước, hướng về kia hư không quăng bắn đi. Tiểu tử, ta Trương Văn Ung nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta. Mũi ung gầy gò nam tử gặp bị Phương Viêm đã đoạt tiên cơ, lập tức là giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem một cái muốn thừa cơ thượng vị thanh niên cho đánh bay. Thoáng cái chui vào đến trong hư không. Ô, cái này là hỏa man tiên phủ, thật sự chính là kỳ quái a. Nơi này dĩ nhiên là một mảnh hoang mạc. Phương Viêm vừa tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong, gặp phủ cận không có những người khác. Trước hắn tiến vào hỏa man tiên phủ những người khác là một cái không thấy. Bốn phía là một mảnh hoang mạc. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Chẳng lẽ xuyên qua cái này phiến hoang mạc là hỏa man tiên phủ? Phương Viêm đánh giá cái này mênh mông hoang mạc, lông mày là không tự giác nhăn lại. Cái này hỏa man tiên phủ cùng hắn tưởng tượng không giống với. Ồ, không đúng. Liệt tiền bối đã từng đã nói với ta, cái này hỏa man tiên phủ trong có trận pháp tồn tại, mà từng tiến vào hỏa man tiên phủ người đều bối truyền tống trận, tùy cơ hội truyền tống tại hỏa man tiên phủ các nơi. Đây là hoang mạc. Chẳng lẽ đây là một chỗ không có khai phát qua huyễn cảnh? Phương Viêm từng tại một cái cổ tu sĩ trong động phủ trải qua một lần ảo trận. Cảm giác hoàn cảnh bốn phía cùng hắn gặp được ảo trận tình cảnh là như lúc ban đầu một triệt. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Có người. Đột nhiên, vào thời khắc này Phương Viêm đỉnh đầu chỗ hư không là một hồi vặn vẹo, đón lấy một nhân ảnh là mất đến nơi này hoang mạc bên trong. Là ngươi, là ngươi. Phương Viêm Trương Văn Ung nhìn cách đó không xa bóng người là đồng thời hoảng sợ nói. Ha ha. Thật sự chính là oan gia ngõ hẹp a. Trương Văn Ung một thấy Phương Viêm, không khỏi cười ha ha. Ngươi muốn thế nào? Phương Viêm nhìn trước mắt cái này mũi ung gầy gò nam tử vẻ mặt cầu thị nhìn mình chằm chằm, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Muốn thế nào đương nhiên là báo trước khi một quyền chi thù rồi. Trương Văn Ung hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói. Một quyền chi thù. Vừa rồi coi như là ngươi vô cớ trước công kích của ta a. Muốn báo thù cũng là ta tìm ngươi báo thù mới đúng. Ta không tìm làm phiền ngươi. Ngươi đã đến tìm được ta phiền toái. Ngươi đến cùng còn có xấu hổ hay không? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi đây là sợ sao? Vừa rồi so không phải rất hung hăng càn quấy sao? Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Sợ, đã ngươi muốn chiến. Liền chiến, ngươi cho ta chả lẽ lại sợ ngươi. Phương Viêm cười lạnh, mềm yếu sẽ chỉ làm người không ngừng khi nhục. Ha ha, ngươi tiên thiên cảnh con sâu cái kiến, ta một tay có thể đập chết ngươi, còn vọng muốn cùng ta tranh đấu. Trương Văn Ung không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Trương Văn Ung có thủ tất báo, hét. Một tiếng, một chỉ pháp lực bàn tay. Là hướng về Phương Viêm đập đi. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi đoán chừng ta rồi. Phương Viêm cười lạnh, một cái băng sơn quyền là hướng về kia pháp lực bàn tay. Đập đi, phanh, phanh. Hai người lập tức giao thủ cùng một chỗ. Phương Viêm nương tựa theo ba long man lực cùng hắn đánh nhau. Trương Văn Ung đánh tới pháp lực bàn tay. Tại hắn man lực hạ là từng quyền nứt toát ra. Tiểu tử, không muốn có vài phần bổn sự. Trách không được như thế cuồng. Bất quá, ngươi tại gặp được ta Trương Văn Ung, vận may của ngươi cũng sẽ chấm dứt. Mấy chiêu qua đi, hắn cũng không có thu thập được Phương Viêm. Lập tức thu lại lòng khinh thị, tế ra một thanh phi kiếm là ngưng thần mà đối đãi. Chương 297. Hợp tang này Trương Văn Ung là đại tống quốc Trương gia con trai trưởng. Bởi vì sau Phương Viêm bọn hắn một bước tiến vào hỏa diệm sơn mạch. Hắn chưa từng gặp qua Phương Viêm cùng Tạ Văn Đào chiến đấu. hắn cho rằng Phương Viêm chỉ là một cách đi vận khí cướp chó ra hỏa. Thừa dịp loạn tiến vào cách này hỏa man tiên phủ. Bằng không thì hắn sẽ không cùng hắn bộc phát xung đột. Ngươi là ai tại tán tu ở bên trong, ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Trương Văn Ung cùng Phương Viêm chiến đấu đánh chính là lửa nóng. Chính là hắn toàn lực ứng phó. Cũng không thể làm gì được Phương Viêm. Ngược lại bị Phương Viêm man lực là chấn khí huyết cuồn cuộn. Như thế nào, sợ? Phương Viêm cười lạnh. Sợ, ta Trương Văn Ung hồi sợ ngươi cái này vô danh tiểu tốt. Trương Văn Ung bị tức chính là xanh cả mặt, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Lại là mấy cái hiệp đi qua. Trương Văn Ung hắn là càng đánh càng kinh hãi. Nếu không phải hắn có bảo khí bảo giáp hộ thân, giờ phút này hắn là đã sớm bị thua. Xùy xùy xoẹt. Ngay tại Trương Văn Ung muốn bị thua thời điểm, đột nhiên hoang mạc ở dưới hạt cát là phát ra một hồi suy suy thanh âm. Đón lấy, từng chiếc ma bàn đại bò cạp là từ hố cát trong bò lên đi ra. Rậm rạp chẳng chịt một mảng. Đem Phương Viêm cùng Trương Văn Ung vây khốn rồi. Tiểu tử đừng đánh nữa, mau nhìn đó là cái gì. Trương Văn Ung xuất phát hiện ra trước. Hoang mạc bên trong dị thường, lập tức không khỏi gọi ngừng. Hừ, đừng đánh nữa, ngươi muốn không đánh sẽ không đánh rồi, trên đời này vậy có tốt như vậy sự tình. Phương Viêm hừ lạnh, như là nhập ma bình thường quyền cương bắn ra bốn phía. Trương Văn Ung không thể không một mực trôi nổi tại trong hư không, nhưng lại phải đề phòng. Hố cát trong tuôn ra ma bàn đại bò cạp. Ồ, không đúng, đây là hỏa độc hạt tại hoang mạc trong nằm sấp động. Mang theo một hồi suy suy thanh âm. Đuôi bò cạp câu là lóe ra hàn quang. Hướng về Phương Viêm đuổi câu dẫn. Tiểu tử, đây là hỏa độc hạt. Ngoại trừ hồi phóng thích nọc độc. Bọn hắn đuôi bò cạp câu có thể vô hạn dối dài đánh lén con mồi. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào, tất có một phương tử vong mới có thể chấm dứt chiến đấu. Đuôi bò cạp câu như là một mực tên rời cung chảy ra mà ra. Trương Văn Ung là sắc mặt đại biến. Cứ như vậy một lát công phu, những hỏa độc hạt này số lượng là gia tăng lên nhiều gấp đôi. Trương Văn Ung, hôm nay lão tử trước hết tha cho ngươi một cái mạng, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Không tại để ý tới Trương Văn Ung. Bắt đầu toàn lực ứng đối từ bốn phía điên tuôn ra mà đến hỏa độc hạt. Trương Văn Ung bị Phương Viêm uy hiếp. Cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy mà bắt đầu toàn lực ứng đối những hỏa độc hạt kia. Bởi vì hắn phát hiện. Trên không trung, hắn bị những hỏa độc hạt này đương bia ngắm. Đánh. Tiểu tử, ngươi cận chiến phi thường lợi hại. Hơn nữa lực cũng phi thường đại. Chúng ta một mình một người là xông không qua cái này phiến hoang mạc. Chúng ta phải liên thủ. Như vậy mới có một đường sinh cơ. Trương Văn Ung hướng về phía Phương Viêm là đề nghị. Tuy nói dưới mặt đất hỏa độc hạt rất nhiều, thế nhưng mà vây quanh Phương Viêm cũng 7-8 đầu. Trương Văn Ung tại trong hư không, hắn muốn đối mặt đuôi bò cạp câu là nhiều đến hơn 10 đầu. Tại đây hỏa man tiên phủ trong phi không thể rất cao, cao nhất 20 trượng, nhưng lại muốn đỉnh lấy rất áp lực. Một khi pháp lực đã tiêu hao hết, mất xuống dưới đất, tuyệt đối chính là chỉ còn đường chết. Cùng ngươi liên thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi liên thủ? Tự chính mình lại không phải là không thể được ứng đối. Phương Viêm cười lạnh. Tiểu tử, ngươi đây là không biết sống chết, cái này hoang mạc không biết diện tích. Đến bao nhiêu? Ta và ngươi liên thủ như vậy có thể giảm rất nhiều không tất yếu tiêu hao. Trương Văn Ung ứng đối chính là càng phát ra gian nan rồi, tận hết sức lực khuyên nhủ. Cái này hỏa độc hạt một thân giáp xác phi thường cứng rắn, Phương Viêm là đeo lên cực phẩm pháp khí cái bao tay cũng không thể thoáng một phát đem hắn oanh chết. Những hỏa độc hạt này thực lực, Phương Viêm phát hiện bọn hắn cũng không phải đoạt mệnh cảnh hung vật, tương đương với tiên thiên cảnh thực lực. Thế nhưng mà xác thực phi thường khó chơi. Cùng hắn chiến đấu, làm không được nhất kích tất sát. Còn phải đề phòng đối phương phụt lên ra khói độc. Là dùng hắn biến thái cận chiến chi lực, ứng đối cũng phi thường gian nan. Cùng Trương Văn Ưng liên thủ đối địch là trước mắt hữu hiệu nhất cách làm. Thế nhưng mà cái này Trương Văn Ưng cách làm lại để cho Phương Viêm cảm thấy trơ chén. Cùng tên gia hỏa như vậy liên thủ, bảo vệ không cho phép sau lưng của hắn hội hạ độc thủ. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng cùng ta liên thủ? Tại không liên thủ, chúng ta toàn bộ đều muốn giao đại ở chỗ này. Trương Văn Ung sắc mặt có chút phát xanh, hiển nhiên là trúng độc. Ăn vào một hạt giải độc đan, hướng về phía Phương Viêm là nghiến răng nghiến lợi. Liên thủ, ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Phương Viêm cười lạnh, bất vi sở động. Moa ơi, lão tử đến cùng như thế nào trêu chọc ngươi rồi? Ngươi không cùng ta liên thủ. Hiện tại cuộc diện này là hợp tác cùng có lợi. Bằng không thì chúng ta đều muốn vẫn lạc tại cái này. Trương Văn Ung sứt đầu mẻ trán, có chút không cam lòng hướng về phía Phương Viêm quát. Tiểu tử, chúng ta coi như không có gì thâm cừu đại hận. Ta lại không có giết cha ngươi. Mẹ ngươi, ngươi vì cái gì không chịu cùng ta hợp tác? Tại không hợp tác hai người chúng ta đều muốn xong đời. Như thế nào trêu chọc ta? Ở bên ngoài vô cớ công kích ta coi như xong. Tiến vào đến bên trong còn muốn tìm ta phiền toái. Ngươi cho rằng lão tử dễ khi dễ a? Nói cho ngươi biết, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Là chết, lão tử cũng sẽ không cùng loại người như ngươi hỉ nộ vô thường, hèn hạ vô sỉ, có thù tất báo tiểu nhân liên thủ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh. Moa ơi, làm cho chút ít sự tình ngươi chết cũng không cùng ta hợp tác. Đại gia, ngươi là ta đại gia, ta hướng ngươi nhận. Ta hướng ngươi nhận sai xin lỗi còn không được sao? Chỉ cần chúng ta liên thủ tránh được một kiếp này, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Trương Văn Ung bị Phương Viêm không cách nào. Phương Viêm đối với hắn ôm lấy địch ý. Hắn căn bản là không dám rơi xuống đất mặt cùng những hỏa độc hạt này chiến đấu. Tại trong hư không, hắn là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ngược lại sẽ bị hắn đương bia ngắm đánh. Là như vậy một lát, hắn là bị đuôi bò cạp câu cho ôm lấy, chân trần chỗ một mảnh u hắc. Cái này, Phương Viêm mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Không nghĩ tới cái này tâm cao khí ngao Trương Văn Ung hội chịu thua. Đại gia tiểu tổ tông của ta a, được hay không được ngươi cho câu nói a. Nếu tại trì hoãn xuống dưới, ta cần phải bị ngươi đùa chơi chết không thể. Trương Văn Ung trúng độc, trong cơ thể pháp lực đều có chút vận chuyển bất lực, mang theo khóc âm hướng Phương Viêm thỏa hiệp. Được rồi, xem tại ngươi như thế có lòng thành phân thượng, chúng ta tạm thời hợp tác một thanh. Phương Viêm gặp Trương Văn Ung trúng độc, nếu bỏ mặc hắn mặc kệ thằng này chết, hắn tính toán có thể thông qua cái này phiến hoang mạc, có thể hắn cũng thế tất muốn trả giá thảm trọng một cái giá mới thành. Ai tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng là đáp ứng hợp tác rồi. Ngươi mau giúp ta ngăn trở những hỏa độc hạt này công kích. Ta trúng độc, trong cơ thể pháp lực vận chuyển bất lực, phải vận công đem trong cơ thể nọc độc đi ra. Vừa dùng đến Phương Viêm sau lưng, Trương Văn Ung là hướng về phía Phương Viêm hét lên. Cho đem cái này hạt giải độc đan ăn vào, tin tưởng có thể tạm thời ngăn chặn trong cơ thể ngươi độc tố. Phương Viêm nghe tiếng đã muốn hợp tác, vậy thì nên tâm thành mà đối đãi. lấy ra một hạt luyện đan các hệ thống luyện chế ra cực phẩm giải độc đan là ném cho đối phương. Cái này, tiếp nhận phương quăng ra giải độc đan, Trương Văn Ung là vẻ mặt vẻ làm khó. Như thế nào? Không dám phục dụng, sợ ta ở bên trong hạ độc, ta còn không có như vậy bị ủi rồi, không muốn. Còn Phương Viêm gặp hắn không có lập tức đem hạt cực phẩm giải độc đan ăn vào, lập tức không lại nói. Biết được rồi. Trương Văn Ung xấu hổ cười cười, một ngụm đem cực phẩm giải độc đan nuốt mà xuống. Chương 298 Đại chiến hỏa độc hang 298 Đại chiến hỏa độc hạt hữu hiệu. Giải độc đan vừa vào cổ, Trương Văn Ung cảm giác toàn thân là một mảnh mát lạnh, trong mắt hiện lên một tinh quang. Thằng này cũng không có tại giải độc đan trong gian lận. Tranh thủ thời gian, cái này giải độc đan hữu hiệu. Tranh thủ thời gian hỗ trợ, ta cũng không nên vướng víu. Phương Viêm nhìn xem Trương Văn Ung lùi bước bay ra từng sợi hắc khí. Biết là giải độc đan tạo nên tác dụng. Lập tức không khỏi. Ngươi ở phía trước mở đường, ta ở phía sau cản phía sau, trước hết giết ra cái này phiến hoang mạc đang nói. Trương Văn Ung nghe vậy. Cứ như vậy. Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cùng một chỗ liên thủ hợp tác. Phương Viêm ở phía trước mở đường. Trương Văn Ung ở phía sau cản phía sau. Một phen công kích đến. Hai người là đột phá cái này hỏa độc hạt vây quanh. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 200 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đến rồi một lần lưỡng liên kích, lúc này mới chém giết một đầu hỏa độc hạt. Cái này hỏa độc hạt tuy nói chỉ là tiên thiên cảnh thế nhưng mà thực lực mạnh. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng không có thể đơn giản đem hắn chém giết. Chém giết tốc độ quá chậm, phụ cận là có không ít hỏa độc hạt theo hố cát trong thoát ra. Phương Viêm hai người lẫn nhau yểm hộ. Thế nhưng mà tiến lên tốc độ vẫn là như là tốc độ nhanh như rùa bình thường. Thời gian uống cạn chung trà cũng là được ra hơn 10 trượng xa. Moa ơi! Đây là cái gì địa phương vừa quái? Cái này hỏa độc hạt nhìn như thực lực không được. Làm sao lại khó như vậy đánh? Dùng ta đoạt mệnh cảnh tam trọng tu vi, vậy mà không thể đem hắn đơn giản chém giết. Trương Văn Ung mặc dù có Phương Viêm cực phẩm giải độc đan giải độc. Thế nhưng mà hắn vẫn là liên tiếp trọng chiêu. Cái này hỏa độc hạt số lượng nhiều lắm. Giết không lắm giết. Trương Văn Ung là nhìn không được chửi bới nói. Tiểu tử, ngươi, tỉnh lại đi, đừng lãng phí nước miếng, tranh thủ thời gian muốn cách biện pháp, bằng không thì ta muốn chia nhau phá vây rồi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Tiểu tử ngươi, như thế nào còn nghĩ đến chia nhau phá vòng vây? Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại chúng ta tách ra chỉ biết chết nhanh hơn. Nếu ngươi có thủ đoạn gì, tranh thủ thời gian xử đi ra, bằng không thì chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Trương Văn Ung hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Moa ơi, hôm nay không dốc sức liều mạng sợ là không được rồi. Phương Viêm nhìn xem bốn phía. Dầm dạp chẳng chịt hỏa độc hạt, cả đám đều có ma bàn đại, hành động mau lẹ. Chỉ bằng vào hắn tiên thiên cảnh hai trọng tu vi, căn bản là không làm gì được không được những hỏa độc hạt này. Ngươi là Phương Viêm. Ta nghe nói qua ngươi. Phương Viêm tế ra đằng yêu binh biến thành thực nhân dù đằng. Trương Văn Ung lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Như thế nào, ngươi nhận thức ta? Phương Viêm nghe. Trương Văn Ung tiếng kêu sợ hãi, lập tức không khỏi xoay người nói. Trách không được. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Trách không được sẽ như thế biến thái rồi. Tiên thiên cảnh đối chiến đoạt mệnh cảnh. Ngươi là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Trước khi ta còn nói đồn đãi có chút nói quá sự thật, không muốn. Đồn đãi là không có một điểm ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại thành phần. Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi chính thức nhận thức thoáng một phát. Ta là Đại Tống Quốc Trương gia con trai trưởng Trương Văn Ung. Hỏa Man thành Phương gia Phương Viêm. Trương Văn Ung thái độ chuyển biến phi thường nhanh. Phương Viêm có chút sợ không được ý nghĩ. Nhưng vẫn là đã nghe được đối phương trong lời nói thiện ý. Lập tức không khỏi. Ha ha! Phương lão đệ đã có ngươi thực nhân dụng đằng, chúng ta muốn chạy ra thăng thiên. Cái này căn bản cũng không phải là việc khó gì. Trương Văn Ung nghe vậy không khỏi cười ha ha. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dụng đằng múa lấy. Ồ ồ hữu lực dây leo xúc tu, mang tất cả tứ phương. Trong chớp mắt, thanh lý ra một cái thông. Đến, Trương Văn Ung thấy được hy vọng sống sót là. Tiếng trầm trồ khen ngợi. Hiện tại, trên cơ bản không muốn Phương Viêm cùng Trương Văn Ung có bất kỳ động tác. Thực nhân dụng đằng mở đường. Hỏa độc hạt là tất cả đều né tránh. Mà Phương Viêm muốn trả giá cao chỉ là một điểm tiêu hao chân nguyên. Có đằng yêu binh chi trợ, Phương Viêm hai người bọn họ tốc độ là lại phải nhanh hơn không ít. Trong nháy mắt là được ra gần dặm xa, thế nhưng mà phủ cận cảnh sắc là không có chút nào biến hóa. Đột nhiên vào thời khắc này, tại Phương Viêm bọn hắn phía trước hơn 10 trượng xa địa phương, một cái kim sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Một khu vực như vậy là thoáng cái sụp xuống dưới, lộ ra một cái hơn 10 trượng hố to. Phương Viêm, phía trước có một cái hố to. Ngươi nói có phải hay không là những hỏa độc hạt này hang ổ, hoặc là cái này phiến hoang mạc cửa ra vào? Trương Văn Ung chứng kiến xa xa hố không khỏi cả kinh kêu lên. Cái này không biết, chúng ta qua đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Phương Viêm cũng có chút không quá xác định, hướng về a hố sâu tới gần. Không tốt, đây là hỏa độc hạt hang ồ, có một cái khủng bố sinh vật muốn vọt ra rồi. Phương Viêm còn không có tới gần hố sâu, minh rồi linh hồn cảm giác lại để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Trong lúc nói chuyện, ở đằng kia trong hố sâu là leo ra một chỉ toàn thân vàng óng ánh, có gần trượng kim sắc hỏa độc hạt. Đáng chết, cái này hỏa độc hạt như thế nào? Như vậy, đây không phải muốn mạng của chúng ta sao? Nhìn xem, kim sắc cử hạt, Trương Văn Ung mặt là lập tức suy sụp xuống dưới. Cái này kim sắc bò cạp, tối thiểu nhất phải có tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tiên thiên sơ kỳ hỏa độc hạt đều không đối phó được. Cái này tiên thiên đỉnh phong hỏa độc hạt không phải thì càng thêm khó đối phó sao? Thế nhưng mà lại để cho Trương Văn Ung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía sau. Cái này kim sắc hỏa độc hạt leo ra một chỉ còn chưa xong. Đón lấy một chỉ lại một chỉ. Gần trượng kim sắc hỏa độc hạt theo cực trong hố sâu bò lên đi ra. Chỉ là trong chớp mắt công phu, leo ra bốn chỉ. Những kim sắc này hỏa độc hạt so những hồng sắc kia hỏa độc hạt là cường đại rồi quá nhiều, bất luận là theo khí thế vẫn là trên thể hình đều phi thường lợi hại. Một người hai đầu đem những kim sắc này hỏa độc hạt cho chém giết, nói không chừng chúng ta nguy cơ cũng giải quyết. Phương Viêm nhìn xem kim sắc hỏa độc hạt, không thấy chút nào khiếp đảm, ngược lại là bay lên bành trướng chiến ý. Tốt, đã ngươi muốn liều, như vậy ta liều mình cùng quân tử. Trương Văn Ung là vẻ mặt nghi trọng, có thể cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Phương Viêm cái này tiên thiên cảnh tu sĩ còn không sợ, hắn cái này đoạt mệnh cảnh tam trọng tu sĩ thì càng không có lý do sợ. Kỳ thật không đều Phương Viêm bọn hắn nhắm chúng kim sắc hỏa độc hạt, leo ra hố sâu kim sắc cử hạt. Chú ý tới bọn hắn, đuôi bò cạp câu từ phần đuôi bắn ra, phân biệt tập Phương Viêm cùng Trương Văn Ung. Tới tốt lắm. Phương Viêm là hét một tiếng, một quyền oanh hướng đuôi bò cạp câu, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, Phương Viêm đại đánh ra quyền cương là lập tức bị mẫn diệt. Đuôi bò cạp câu là khí thế không giảm hướng về Phương Viêm bắn tỉa mà đến. Oanh! Quyền câu tương giao. Chỉ nghe oanh một tiếng cử hướng. Đuôi bò cạp câu bắn ngược mà quay về. Phương Viêm cũng bởi thế là liên tiếp rút lui mấy đi nhanh. Đón lấy. Một cái khác chỉ kim sắc cử tà bắn ra đuôi bò cạp câu dĩ nhiên tới người. Phương Viêm không thể không quay người đi ngăn cản. Đáng chết. Cái này kim sắc hỏa độc hạt so với trước hỏa độc hạt là khó chơi gấp trăm lần. Công kích lực độ là vượt qua nhất long chi lực so bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ là muốn mạnh hơn quá nhiều. Phương Viêm đem chiều đến đuôi bò cạp câu cho đánh bay. Kim sắc cử hạt phụt lên ra khói độc là hóa thành một cái dữ tợn bò cạp dương nanh múa vuốt hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng cuốn lấy những một cái nhỏ khác kia hỏa độc hạt. Thế nhưng mà cái này hai đầu cường đại kim sắc hỏa độc hạt muốn bọn hắn đối phó. Chương 299. Hỏa độc hạt vương. Không tốt. Trong hố sâu có cường đại yêu vật xuất hiện. Hai người đang cùng kim sắc hỏa độc hạt đại chiến. Đột nhiên từ cái này trong hố sâu là lại truyền chỗ một hồi khủng bố năng lượng chấn động. Trương Văn Ung lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn chứng kiến một cái nước sơn đen như mực dữ tợn đầu lâu. Cái này đầu lâu so với kia kim sắc hỏa độc hạt muốn. Hơn mấy lần quang lộ ra một cái đầu thì có nửa trượng chi cự. Một cái đầu. So bình thường hỏa độc hạt còn muốn. Hơn Trương Văn Ung xem chính là da đầu run lên, hắn cũng không muốn những người kia theo. Trong hố sâu bò lên đi ra. Đối phương vừa mới thò đầu ra, Trương Văn Ung tế ra phi kiếm chém về phía. Khỏa dữ tợn cực, đầu lâu phanh. Hỏa tinh văng khắp nơi, Trương Văn Ung phi kiếm chạm ở đằng kia cực, đầu lâu. Là hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra một hồi kim loại va chạm tiếng oanh minh. Một ngụm khói độc phụt lên mà ra. Trương Văn Ung phi kiếm coi như là nhận lấy dơ bẩn bình thường. Phi kiếm không nhảy. Bộc phát ra một hồi thanh âm rung động. Đáng chết, đây là cái quái vật gì, một ngụm khói độc vậy mà có thể ô người pháp bảo. Cảm nhận được chính mình âu yếm phi kiếm có chút không khống chế được. Trương Văn Ung lập tức không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Không dám ở lại để cho phi kiếm kia đối phó. Từ trong hố sâu leo ra quái vật. Quái vật kia thân thể phi thường cực. Đã qua một hồi lâu mới lộ ra nó. Dữ tợn đầu lâu. Đây là một đầu toàn thân nước sơn đen như mực. Hắc phát tím bò cạp đầu. Mắt tam giác như là chuông đồng đại. Lóe ra trí tuệ hào quang. Vừa mới thò đầu ra. Một ngụm khói độc liền hướng lấy Trương Văn Ung bay đi. Ầm ầm. Mặt đất đang run rẩy. Đột nhiên. Phương Viêm dưới chân cát sĩ là đột nhiên nổ tung. Một chỉ lóe ra hàn quang đuôi bò cạp câu là đánh úp về phía Phương Viêm. Cái này hắc tỏa sáng đuôi bò cạp câu đến thật sự là quá đột nhiên. Phương Viêm cùng hai đầu kim sắc hỏa độc hạt đại chiến. Hắn nhất thời không tra. Tuy nhiên tạm thời biến chiêu. Nhưng vẫn là bị. Đuôi bò cạp câu đá cho bay rớt ra ngoài. Moa ơi, đây là cái gì hỏa độc hạt? Thực lực thật không ngờ cường, chỉ một cú đánh. Để cho ta bị thương, hắn lực. Nhất định đã vượt qua tam long chi lực. Phương Viêm tử hư không xa sút xuống, không kịp đem vết máu ở khóe miệng xóa đi đón lấy. Đuôi bò cạp câu là lại từ mặt đất trong như thiểm điện thoát ra. Phương Viêm có một loại xúc động mà chửi thề, không thể không toàn lực trốn tránh. Trải qua công kích đến. Hỏa độc hạt vương phát hiện không thể làm gì được Phương Viêm cái này con sâu cái kiến đột nhiên là gào rú một tiếng. Dữ tợn đầu là hướng hố sâu bên ngoài là dò xét. Đón lấy. Một cỗ vòi rồng từ cái này trong hố sâu mang tất cả mà khai. Cát bay đá chạy. Một chỉ hơn 10 trượng đại cử hạt là từ trong hố sâu một nhảy ra. Moa ơi, đây là muốn mạng của ta a, chúng ta như thế nào xui xẻo như vậy? Vậy mà gặp được cái này biến thái hỏa độc hạt vương, cái này còn thế nào đánh? Nhìn xem, tản ra kinh thiên uy thế hỏa độc hạt vương Trương Văn Ung là nhìn không được tức giận mắng một tiếng đón lấy. Không hề nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Phương Viêm, đây là hỏa độc hạt vương, không phải chúng ta có thể trêu chọc, tranh thủ thời gian chạy mau. Trương Văn Ung vừa trốn, thanh âm của hắn là xa xa truyền đến. Thế nhưng mà ý nghĩ của hắn là tốt. Thế nhưng mà cái này hỏa độc hạt vương thật sự là quá biến thái rồi, đuôi bò cạp câu một cuốn. Hướng về kia Trương Văn Ung chỗ phương hướng co lại, lập tức. Trương Văn Ung đã bị triệu phi. Cách thật xa đều xem đao đối phương trong miệng. Chảy ra mà ra màu đỏ tươi huyết thủy. Cái này hỏa độc hạt vương thật sự là quá biến thái rồi. Mới một kích. Đoạt mệnh cảnh tam trọng Trương Văn Ung đã bị đánh cho trọng thương. Cái này hỏa độc hạt vương. Không sai biệt lắm hẳn là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực A. Phương Viêm trong lòng âm thầm tính toán cái này hỏa độc hạt vương thực lực. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cái này hỏa độc hạt vương quá biến thái rồi. Bất luận công kích của hắn lực. Chỉ bằng vào lực phòng ngự của hắn căn bản cũng không phải là hắn có thể phá vỡ. Những người kia không thể dùng lực địch. Phương Viêm hắn không biết là cái này hỏa độc hạt vương. Hắn cũng không phải đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Hắn là đoạt mệnh cảnh nhất trọng yêu bò cạp. Nhưng chỉ có đoạt mệnh cảnh nhất trọng. Cũng không phải Phương Viêm có thể đối phó. Chỉ sợ xét là đoạt mệnh cảnh cửu trọng tu sĩ cũng không có thể làm gì được cái này yêu bò cạp. Đánh không lại. Còn lại chỉ có chạy trốn một đường. Phương Viêm cũng sẽ không ngu xuẩn đến lưu lại cùng những người kia dốc sức liều mạng. Bỏ cái này đầu hỏa độc hạt vương. Phụ cận thế nhưng mà còn có 4 đầu kim sắc cử hạt. Đây cũng là 4 cái hung ác nhân vật. Phụ cận còn có vô số một cái nhỏ khác hỏa độc hạt. Trận chiến đấu này. Thấy thế nào là tại sao không có chút nào phần thắng. Phương Viêm cái này vừa trốn, lập tức. Hỏa độc hạt vương lại là một cái đuôi bò cạp câu trồ đến. Phương Viêm là tận lực tránh né, nhưng vẫn là bị hắn mang theo kình phong cho triều phi. Phương Viêm một lăn lông lúc theo trên mặt đất bò lên, căn bản không nhìn. 4 phía súm lại mà đến hỏa độc hạt, lập tức thi triển hóa phong thân pháp bỏ chạy. Một kích không trúng. Hỏa độc hạt vương lập tức cũng nổi giận tại hoang mạc trong không ngừng cao tốc chạy trốn, bắt đầu đuổi giết Phương Viêm. Moa ơi, thằng này là đầu óc heo sao? Phóng lấy thực lực mạnh nhất không truy, đến truy lão tử làm gì? Phương Viêm cùng Trương Văn Ung là tách đi ra chạy trốn. Cái này hỏa độc hạt vương không đuổi bắt Trương Văn Ung. Ngược lại là thi triển toàn lực đến truy kích hắn. Cảnh này khiến Phương Viêm là một bụng ruột hỏa. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hỏa độc hạt vương đuôi bò cạp câu. Thật giống là từng khỏa đạn pháo tại Phương Viêm thân thể 4 phía bạo tạc mà khai. Phương Viêm tránh được địa phương đều bị. Tà vĩ câu oanh kích ra nguyên một đám cực. Hố sâu đến có nhiều lần Phương Viêm đều bị. Vậy ra mà khởi bùn đất cho chôn sống rồi. Nương tựa theo hắn bành trướng khí huyết chi lực cùng hóa phong thân pháp linh hoạt. Hắn là một lần lại một lần tránh qua. Tránh né. Đinh. Chúc mừng ký chủ địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10.000. Đinh. Chúc mừng ký chủ thiên cấp thượng phẩm công pháp man vương lực quyết tàn thiên độ thuần thuộc cộng 50.000. Phương Viêm đang lẩn trốn chạy, giải độc đan là phục dụng một hạt lại một hạt. Là linh tủy đều phục dụng một giọt. Phương Viêm là cảm nhận được một hồi đau lòng, một giọt linh tủy. là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Lại để cho Phương Viêm cảm thấy an ủi chính là, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong ấp của hắn không ngừng vang lên. Hắn hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cùng man vương lực quyết độ thuần thuộc là đang không ngừng tăng trưởng. Chính là hắn ngắn ngủn trốn chạy để khỏi chết cái này một lát công phu. Gia tăng lên hơn 10 vạn độ thuần thuộc. Moa ơi, tại truy ta. Liều mạng với ngươi rồi. Phương Viêm bị đuôi bò cạp câu triều phi. Phương Viêm từ mặt đất bò đi, thổ một bún máu đón lấy. Hướng về phía sau lưng hỏa độc hạt vương giận dữ hét. Oanh! Đáp lại Phương Viêm chính là hỏa độc hạt vương một cái đuôi bò cạp câu. Phương Viêm thi triển hóa phong thân pháp né tránh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Vừa rồi hắn dừng chân địa phương là nhiều hơn một cái. Gần trượng hố sâu. Đất đá vẩy ra, tung tóe Phương Viêm một miệng bùn. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi xúc sinh kia còn có hết hay không rồi? Lão hổ không phát uy. Ngươi cho ta là con mèo bệnh a. Phương Viêm phi phi đem trong miệng đất đá nhổ ra, trong tay rõ ràng là nhiều hơn 5 khỏa liệt diễm huyền lôi. Bảo cho ta. 5 khỏa liệt diễm huyền lôi hướng về kia hỏa độc hạt vương ném đi. Phương Viêm trên mặt sổ hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Đem 5 khỏa liệt diễm huyền lôi cho dẫn đến nổ rồi. Oanh, oanh, oanh. Rầm rầm nổ đùng âm thanh theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa vang lên lên. Hỏa độc hạt vương là bị một mảnh lôi hỏa chỗ bao phủ. Hồ quang điện lập lòe. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi. Đốt không khí là đùng rung động. Rống. Hung lệ tiếng giống giận dữ từ trong biển lửa truyền ra. Không đều có thể lôi hỏa dập tắt. Phương Viêm biết rõ. 5 khỏa liệt diễm huyền lôi còn chưa đủ để dùng trọng thương cái này đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương. Quay người bỏ chạy. Không đợi hắn chạy ra xa vài chục trượng tiếp theo liền thấy đến. Hỏa độc hạt cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì chạy ra khỏi. Phiến lôi hỏa chương 300. Chứa trì địa cấp tàn thiên hóa phong thân phai 300. Chứa trì địa cấp tàn thiên hóa phong thân phai Phương Viêm tại có một mấy chục khỏa liệt diễm huyền lôi. Chống lại cái này biến thái hỏa độc hạt vương. Phương Viêm hắn còn có lực đánh một trận. Thế nhưng mà giờ phút này. Hắn là tế gia đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng cũng không có thể làm gì được cái này hỏa độc hạt vương. Cái này hỏa độc hạt vương so đoạt mệnh cảnh tu sĩ mạnh không phải nửa lần hay một lần. Hơn nữa quanh thân cao thấp đều có khói độc. Đặc biệt là đuôi bò cạp câu càng là vật kịch độc. Phương Viêm chỉ là bị nhẹ nhàng chảy ra. Hắn trúng độc là có. Cực phẩm giải độc đan cũng vô dụng, chỉ là tạm thời tính bị chế trụ. Hắn phải tìm một chỗ đem trong cơ thể độc tố cho giải hết. Tục ngữ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đánh không lại còn muốn đánh, đó là ngu ngốc. Là một cây gân. Moa ơi, cùng là đoạt mệnh cảnh yêu thú, cái này hỏa độc hạt vương như thế nào như thế biến thái rồi. Phương Viêm không ngừng chửi bới. Đang lẩn trốn ra tầm hơn 10 trượng về sau. Quay người nhìn thoáng qua bị liệt diễm huyền lôi bảo tạc bao phủ ở hỏa độc hạt vương. Phương Viêm là dọa đến chiều một luồng lương khí. 5 miếng liệt diễm huyền lôi tuy nhiên không thể nổ chết đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Thế nhưng mà cũng có thể lại để cho hắn bị thương. Thế nhưng mà tại hỏa độc hạt vương đơn giản chỉ cần cùng cách không có việc gì người tựa như. Di động là mau lẹ như gió. Chết đuổi theo hắn không phóng. Phương Viêm không thể không giữ vững tinh thần đến toàn tâm toàn ý chạy trốn. Trước kia, Phương Viêm man vương lực quyết có chỗ tiểu thành. Đạt đến tam long chi lực man lực. Cho rằng đoạt mệnh cảnh trong hắn đều chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Là không địch lại đoạt mệnh cảnh tu sĩ toàn thân trở ra vẫn có thể làm được, không muốn. Mới một đầu đoạt mệnh cảnh hỏa độc hạt vương. lại để cho hắn là mỏi mệt sùng chạy lang thang. Hắn vẫn lấy làm ngao các loại thủ đoạn là một điểm dùng cũng không có. Moa ơi! Cái này hóa phong thân pháp còn có đợi đề cao. Bằng không thì gặp được loại này biến thái đoạt mệnh cảnh yêu thú. Dùng ta tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Rất khó bảo toàn mệnh. Phương Viêm không ngừng chạy như điên. Hóa phong thân pháp là thi triển đã đến cực hạn. Thoáng lại để cho hắn nhả ra khí chính là. Hắn một đường chạy như điên. Cũng không có gặp được bình thường hỏa độc hạt cản đường. Sau lưng chỉ có một biến thái hỏa độc hạt vương. Bằng không thì hắn là sớm đã bị hỏa độc hạt vương cho đuổi theo rồi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Phương Viêm một đường chạy như điên, hỏa độc hạt. Đuôi bò cạp câu như cùng một cách đạn. Giống như tại thân thể của hắn bốn phía nổ tung, một đường chỗ qua. Khắp nơi đều là hố sâu. Nếu không phải Phương Viêm hóa phong thân pháp lại để cho tốc độ của hắn tăng nhiều. Thân thể linh hoạt độ phi thường cao. Hắn là sớm đã bị đuôi bò cạp câu cho đánh chúng vào. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 10.000. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp độ thuần thuộc cộng 5.000. Phương Viêm một đường chạy như điên, trong cơ thể chân nguyên tiêu hao phi thường to. Còn muốn ngưng tụ chân nguyên vòng bảo hộ ngăn cản bốn phía. Bởi vì hỏa độc hạt vương công kích mang theo bùn đất cát đá. Còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần áp chế trong cơ thể hỏa độc. Hơn 10 dặm lộ trình. Phương Viêm là liên tiếp phục dụng hai giọt linh tủy. Chính là hắn luyện chế cực phẩm hồi nguyên đan đều không thể giúp hắn bao nhiêu bề bộn. Chỉ có linh tủy biến thành khổng lồ linh lực mới có thể cung cấp mà vượt hắn như vậy cao phụ tải vận động. Lần này trốn chạy để khỏi chết. Hắn là tổn thất thảm trọng. Lại để cho hắn cảm thấy an ủi chính là đang lẩn trốn chạy trong quá trình. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở tại hắn trong đầu là không ngừng vang lên. Hơn 10 dặm lộ trình, hắn là gia tăng lên gần 10 vạn độ thuần thục. Giờ phút này, Phương Viêm hóa phong thân pháp cách cưới xe nhẹ đi đường quen cũng chỉ chênh lệch mấy vạn độ thuần thục rồi. Nắm giữ hai môn địa cấp công pháp. Cái này hóa phong thân pháp cũng muốn đi vào cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Cảm nhận được hóa phong thân pháp sẽ phải đột phá, Phương Viêm là tinh thần một hồi. Chạy trốn là càng phát tò mò. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở sớm Phương Viêm trong đầu không ngừng vang lên. Cái này nghe vào Phương Viêm trong tai. Như là âm thanh của tự nhiên. Êm tai. Phương Viêm tiến vào đã đến một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Tại thời khắc này. Hắn coi như là hóa thành một hồi thanh như gió. Không tận lực tránh né. Hỏa độc hạt vương điện xạ mà đến đuôi bò cạp câu. Hắn nương tựa theo bản năng đều có thể đem hắn tránh thoát. Đinh! Chúc mừng ký chủ địa cấp tàn thiên thân pháp độ thuần thục tích lũy 100 vạn đạt tới cưới xe nhẹ đi đường quen chi cảnh. Hóa phong thân pháp thuộc về địa cấp tàn thiên. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiêu hao 100 vạn độ thuần thục đem hắn chữa trị? Đột nhiên, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Cái gì? Cái này hóa phong thân pháp tàn thiên còn có thể chữa trị, muốn 100 vạn độ thuần thục. Phương Viêm trong đầu là nổi lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Cái này hóa phong thân pháp có thể chữa trị. Như vậy hắn man vương lực quyết tàn thiên không phải cũng có thể chữa trị rồi. Thế nhưng mà hắn man vương lực quyết cũng tích lũy hơn 100 vạn độ thuần thục rồi. Vì cái gì không có như vậy hệ thống thanh âm nhắc nhở rồi. Là như vậy vừa đi thần công phu, Phương Viêm là bị hỏa độc hạt vương liên tiếp đánh trúng. Vậy ra đất đá là tung tóe hắn vẻ mặt. Vẻ này va chạm chi lực là lại để cho hắn ngưng tụ chân nguyên vòng bảo hộ là yếu đi không ít. Lập tức vòng bảo hộ muốn phá. Phương Viêm là hướng trong miệng tích một giọt linh tủy đón lấy. Điểm kích kích hoạt chữa trì hóa phong thân pháp tàn thiên mệnh lệnh. Không phải là 100 vạn độ thuần thục cách hạ một cảnh giới nhưng là phải 1000 vạn độ thuần thục. Tổn thất 100 vạn độ thuần thục coi như là không có nhiều tổn thất. Đinh. Chúc mừng ký chủ địa cấp tàn thiên thân pháp hóa phong thân pháp sửa lại thành công. Tiêu hao 100 vạn độ thuần thục. Hóa phong thân pháp vi địa cấp hạ phẩm. Chỉ là một lát công phu. Hóa phong thân pháp độ thuần thục biến mất không thấy gì nữa. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ồ! Cái này độ thuần thục thành số không rồi. Cái này hóa phong thân pháp cảnh giới cũng không có mất trở lại xuất nhập môn cảnh chi cảnh. Không cần một lần nữa tu luyện. Cảm nhận được hóa phong thân pháp uy lực cũng không có giảm bớt bao nhiêu. So với trước là mạnh hơn không ít. Thân hóa thanh phong. Cùng không có đột phá trước khi rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Phương Viêm. Khỏa treo lấy tâm cuối cùng là phóng ra rồi. Nếu hắn hóa phong thân pháp ngã hồi mới vào con đường chi cảnh. Phương Viêm hắn cũng đừng chạy trốn. Trực tiếp tại đây hỏa độc hạt vương đuổi giết hạ trực tiếp cắt cổ được. Không tốt, trong cơ thể độc tố áp chế không nổi rồi, phải tranh thủ thời gian tìm địa phương chữa thương. Phương Viêm còn chưa tới kịp cao hứng. Hóa phong thân pháp được chữa trị rồi. Đón lấy. Độc tố trong cơ thể của hắn là ở cũng áp chế không nổi rồi. Bắt đầu bộc phát, hóa phong thân pháp có thi triển bất lực dấu hiệu. Lại là một giọt linh tủy ăn vào, Phương Viêm trong cơ thể là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Bộc phát hỏa độc là bị một lần nữa áp chế trở về, Phương Viêm bắt đầu toàn lực chạy trốn. Dùng Phương Viêm cưới xe nhẹ đi đường quen hóa phong thân pháp, tốc độ so với kia hỏa độc hạt vương nhanh hơn, nếu đem địa cấp hóa phong thân pháp. Là đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng muốn hoa vài chục năm công phu. Dùng linh tủy linh lực làm hậu thuẫn, cái này địa cấp thân pháp là nhanh đến mức tận cùng. Hắn toàn lực bộc phát cùng. Hỏa độc hạt vương khoảng cách là càng kéo càng xa.